Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm .org. Chương 241, Đường môn khẩn thân đại hội, hạ. Nghe Đường Tử Trần muốn mình thay nàng đi nghênh đón Triệu Quang Vinh phô trương kia, thì trong lòng Vương Siêu đã ngầm hiểu ý nàng. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên hắn nhìn ra lần này muốn tiếp nhận Đường môn Nam Dương tuyệt đối chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Triệu Quang Vinh không cần nhìn cũng biết là một nhân vật khó đụng vào. Càng huống chi bên cạnh hắn còn có một Giang Hải không biết tại sao lại đến đây. Vương Siêu biết Giang Hải mặc dù là bại tướng của mình luận võ, ngay cả kiếm còn chưa kịp rút ra đã bị đánh bại, thanh kiếm truyền thừa của Cửu Cung kiếm phái Quy Xà kiếm cũng bị đoạt đi. Đó là một sự sỉ nhục ghê tởm. Vì vậy hắn ra nước ngoài khổ luyện võ công 2 năm là để báo thù. Hơn nữa hắn còn gia nhập vào tổ chức quân đội của Ngô Văn Huy, trở thành một quân cờ quan trọng của đối phương. Mà bản thân mình sau khi rời khỏi tổ chức lại nhiều lần cự tuyệt lời mời của Ngô Văn Huy. Tại Singapore trong lúc giận dữ giết chết vài tên dưới trướng hắn. Sợ rằng bây giờ bản thân bị liệt vào danh sách nhất định phải giết rồi. Tổ chức quân đội của Ngô Văn Huy mình biết rõ nhất. Bản thân mình và Đường Tử Trần nháo một trận lớn ở Indonesia, vô luận là ngụy trang kỹ như thế nào đi nữa cũng không thể gạt được người có tâm. Cho nên lần này Giang Hải đột nhiên xuất hiện làm cho trong lòng Vương Siêu trầm xuống. Âm thần đề cao cảnh giác cao thêm vài phần. Ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển sang bên cạnh Giang Hải, cũng chính là nhóm người đi cùng với Triệu Quang Vinh đến đây. Hắn phát hiện những người này đều cường tráng dũng mãnh, chính là những chiến sĩ có tố chất thượng thừa, nhưng khí chất lại lộ chút giả tính. Cho nên cũng không phải là quân đội chính quy. Những người này là người Hoa võ trang ở Nam Dương. Lần này Giang Hải đến không mang theo chiến sĩ quốc nội. Hắn đi đến một mình sao? Vương Siêu ở trong quân đội giải phóng lăn lộn một thời gian cũng hiểu rõ khí chất chiến sĩ được bồi dưỡng ra. Mặc kệ là người đó có tính cách như thế nào, đều có loại khí chất ẩn tàng vào trong, cho dù là loại phong lưu thích thể hiện như chiến sĩ phong lưu như Lưu Thanh, thì sâu trong tính cách, vẫn toát ra phong cách của bộ đội. Không có trải qua huấn luyện của bộ đội trong nước, thì cho dù tinh nhuệ đi chăng nữa, cũng không hề có khí chất này. Mặc dù khí chất này người bình thường không thể phân biệt được, nhưng đám Vương Siêu là những nhân vật ra sao? Tinh khí thần đều luyện đến đỉnh, thần diệu câu toàn, có thể cảm ứng bất kỳ điều gì dù rất nhỏ. Chỉ cần muốn xem thì liếc mắt một cái có thể nhận ra người đó hào sảng hay gian trá. Lần này Vương Siêu kiên kỵ nhất là Giang Hải xuất hiện. Không biết lần này nghe lời của Ngô Văn Huy dùng quỷ kế nào đây? Mặc dù hắn đối với vị trí này của Đường môn không chút hứng thú nào, nhưng đây là tâm huyết của Đường Tử Trần thì vô luận thế nào cũng phải trợ giúp cho nàng. Vương Siêu chưa từng thay đổi tâm ý trợ giúp đối với Đường Tử Trần. Mặc dù thoát ly khỏi tổ chức, nhưng Vương Siêu đối với thực lực và thủ đoạn của tổ chức chưa từng hoài nghi bao giờ. Lần trước Ngô Văn Huy tự mình khuyên bảo là hắn muốn dùng lực lượng cường đại để cho Vương Siêu hồi tâm chuyển ý, đây cũng là tổ chức cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng không ngờ Vương Siêu lại trở mặt không đồng ý, bây giờ Ngô Văn Huy đối với hắn rất thất vọng, khẳng định sẽ dùng thủ đoạn nghiêm khắc nhất, cường đại nhất đối phó bản thân mình. Mặc kệ như thế nào, hành động theo hoàn cảnh đi. Vương Siêu nhắm mắt một chút liền mở ra. Trong đầu hắn xoay tròn rất nhiều ý nghĩ đồng thời mang theo năm cô gái tạ lỵ đi ra tấm thảm đón đoàn người Triệu Quang Vinh. Triệu Quang Vinh sớm đã nhìn thấy Đường Tử Trần. Lần này hắn phô trương lớn như vậy chỉ có một ý tứ đơn giản là làm cho Đường Tử Trần thấy được thế lực của bản thân hắn ở Nam Dương này lớn như thế nào, và cấp cho các nguyên lão Đường môn một cái uy hiếp vô hình. Những nguyên lão này đều là phú hào người Hoa nổi danh tại Nam Dương. Mặc dù trong Đường môn chỉ có quyền nói nhưng không có quyền quyết định. Nhưng liên hợp lại không phải là một thế lực nhỏ. Nếu như có thể chấn nhiếp được bọn họ, thì khi Đường Tử Trần tuyên bố người cầm quyền mới thì các nguyên lão này chỉ biết nhìn mà không dám phụ họa Đường Tử Trần. Bất quá khi hắn nhìn thấy Vương Siêu dẫn đầu đoàn người đi đến mà Đường Tử Trần vẫn ở trong đại lễ đường không nhúc nhích thì trong lòng hiện ra một tia không hài lòng. Đôi mắt chợt lóe lên một tia ác liệt. Đường Tử Trần ngươi mặc dù là môn chủ nhưng ta tốt xấu gì cũng là người cầm quyền tại Nam Dương này. Cho dù không nói đến chuyện này nhưng chúng ta cũng từng sóng vai giết địch, đồng hoạn nạn. Dù gì ta cũng là đại ca của ngươi mà lần này ngươi lại làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Mặc dù không muốn thì ngươi cũng phải ráng tạo bộ dáng vui vẻ ra đón chứ. Phái một tiểu tử không biết từ đâu xuất hiện ra. Đây không phải là ở trước mặt mọi người tát ta một cái sao? Triệu Quang Vinh không hài lòng quả thực là hợp tình hợp lý. Bất quá hắn cũng là một người thâm trầm, chẳng những võ công cao cường mà còn có uy nghiêm của một người chủ. bằng không sao hắn có được cơ nghiệp mấy trăm triệu kia chứ. Như vậy nên hắn không có chút phát tác tại chỗ chút nào. Triệu sư phụ, chúng ta ở đây chờ người đã lâu rồi. Mời người theo ta vào trong nào. Vương Siêu đứng trước Triệu Quang Vinh mỉm cười khoát tay làm tư thế mời. Triệu Quang Vinh không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng cẩn thận đánh giá Vương Siêu một lần. Ánh mắt nhìn Vương Siêu lần này lợi hại vô cùng. Toát ra khí tức so với đao kiếm còn sắc bén hơn trăm lần. Cổ khí tức này như có thể bắn ra bất cứ lúc nào, chém người thành từng mảnh nhỏ. Nhưng mà Vương Siêu đối mặt với hơi thở ác liệt này lại bình tĩnh như không hề phát hiện ra. Ánh mắt bình thản như gió xuân tháng 3 và trông như nước suối nhìn Triệu Quang Vinh gật đầu khoát tay lần nữa, mời. Xem ra tên trẻ tuổi này cũng có chút tài năng. Trong lòng Triệu Quang Vinh vừa động liền có suy nghĩ vậy. Một cái liếc mắt này của hắn đã đem khí huyết toàn thân ngưng tụ lại trên đôi mắt khiến cho ánh mắt lợi hại làm cho kẻ khác phải kinh sợ. Đây là công phu luyện ánh mắt trong bí thủ của Thái Cổ Trường Quyền. Ánh mắt giống như Thái Tổ Hoàng Đế ngồi trên điện cao cao tại thượng quan sát toàn dân thiên hạ. Triệu Quang Vinh và Đường Tử Trần là những người được liệt vào nhóm nhân vật kiệt xuất của Hồng Môn xưa kia và cũng là cao thủ mà các quyền sư khác không thể so sánh được. Võ công của hắn đã luyện đến cảnh giới kim đan nội liễm. Hai mắt luyện đến trình độ mục kích cũng không ngạc nhiên gì. Người bình thường bị ánh mắt này của hắn nhìn khiến cho tinh thần đổ vỡ, ruột gan vỡ nát thân vong. Mà coi như là người có tâm trí cứng cỏi cùng đối mắt với hắn một cái cũng khó tránh khỏi tinh thần lay động, cảm giác không thích ứng, chân tay luống cuống có ý nghĩ muốn tránh khỏi ánh mắt ấy. Mà một khi tâm thần thất thủ như vậy đến lúc luận võ thì chỉ cần một chiêu liền đánh bại đối thủ. Mục kích trong quyền thuật chính là dùng ánh mắt chấn nhiếp kẻ địch, quyền sư cao minh có khí chất ác liệt. Chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến cho ruột gan của địch thủ vỡ nát. Nhưng mà Vương Siêu lại không hề bị ánh mắt hắn chấn nhiếp chút nào. Tâm thần dao động cũng không hề có. Hiển nhiên là đảm khí cao cực kỳ. Bởi vậy có thể thấy được công phu hắn không hề kém cỏi gì. Bất quá Triệu Quang Vinh cũng không vì vậy mà đặt Vương Siêu trong lòng. Nếu là thủ hạ Đường Tử Trần bị ánh mắt hắn chấn nhiếp thì mới là chuyện lạ. Mặc dù nhiêu đó không thể dò xét được sự sâu cạn của Vương Siêu, nhưng Triệu Quang Vinh cũng không muốn dây dưa nữa. Lấy thân phận và võ công của hắn thì một tiểu bối này vẫn còn chưa lọt vào tầm mắt. Bất quá hắn giữ thân phận nhưng không có nghĩa là người khác cũng giữ thân phận. Lâm Thế Phong đứng cùng một chỗ đột nhiên cười lạnh lùng, chậm đã. Sắc mặt Lâm Thế Phong rất khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Siêu. Khoát tay chặn lại, tiểu tử, đường môn chúng ta là nơi tôn sư trọng đạo, là nơi có lễ nghi quy củ chứ không phải nơi đầu đường xó chợ. Ta không quản ngươi là thủ hạ của Đường Tử Trần hay là truyền nhân của nàng. Triệu đại ca là trưởng bối của ngươi, vô luận như thế nào đi nữa cũng phải gọi một tiếng thúc bá. Triệu sư phụ. Không biết Tử Trần có dạy quy củ cho ngươi không? Cũng không biết ngươi là vị tiền bối nổi tiếng nào lại có cùng bối phận với hội trưởng Nam Dương Quốc Thuật Tổng hội đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Tính tình Lâm Thế Phong rất nóng, bất quá hắn nổi điên ở đây cũng không phải không có lý do gì. Người trẻ tuổi này quả thực có chút không tốt. Lâm Thế Phong nổi giận tại đây khiến cho mọi người xung quanh bắt đầu nghị luận. Đúng vậy, vô luận là giới võ thuật hay là những bang phái, tổ chức như Đường Môn, Hồng Môn đều rất chú ý bối phận. Nhất là người Hoa hải ngoại không có trải qua cuộc tẩy lễ cách mạng ở trong nước nên một vài truyền thống cũ luôn thâm căn cố đế. Lâm Thế Phong đột nhiên làm khó dễ cho Vương Siêu thì dưới ánh mắt của họ đây không thể xem là khiêu khích được. Ồ, chân của ngươi không ổn, cẩn thận không vấp ngã, để ta đỡ ngươi. Trong lúc nói chuyện Vương Siêu vung bàn tay ra nhanh như tia chớp. Một chiêu Thái Cực Quyền Đảo Khiên Hầu nắm vào vị trí gân tay trái của Lâm Thế Phong. Cũng không thấy hắn dùng kình mà thân thể Lâm Thế Phong đột nhiên ngã về phía trước một bước, chân phải đụng trúng vào cánh cửa trước lễ đường. Lễ đường này được tu kiến dựa theo phong cách từ đường. Cánh của là một tấm ván bằng gỗ lim cao đến đầu gối. Rắc! Dưới biến cố bất bình thường này Lâm Thế Phong kiệt lực giữ thăng bằng thân thể, nhưng không chế kình không tốt khiến cho tấm ván bể một mảnh lớn. Nhất thời sắc mặt Lâm Thế Phong đỏ ửng. Hắn là một người có quyền pháp tinh thâm. Nhưng chiêu thức của Vương Siêu vừa rồi lại không một dấu hiệu, hơn nữa chỉ thoáng một cái đã không thấy bóng dáng đối phương đâu thì gân tay trái của mình đã bị một đầu ngón tay đối phương chế trụ, ba đầu ngón tay khẽ ấn nhẹ vào đầu gân, làm hắn cảm giác được gân cốt toàn thân mình bị lôi kéo chạy về phía trước. Không phải là công phu hắn tệ mà do thái cực quyền của Vương Siêu đã đạt đến tình trạng rút dây động rừng. Chỉ cần ấn nhẹ bất kỳ khớp xương nào trên thân thể hắn là có thể khiến cho xương khớp toàn thân như một tòa tháp dễ dàng sụp đổ. Cho dù là hắn lợi hại hơn cũng không thể khống chế xương cốt toàn thân được, mặc cho đối phương xử lý. Ngươi! Lâm Thế Phong bị thua thiệt vậy thì sao có thể dừng tay được? Chỉ trong chớp mắt đã đứng tấn vững, thắt lưng cong lại như cung, vai duỗi, thân thể hướng về phía sau một chút, tay nắm chặt đánh lên thắt lưng của Vương Siêu. Cùng lúc đó, chân hắn lay động đá về dưới thấp, như một lưỡi hái tử thần nhắm vào bắp chân Vương Siêu. Một chiêu này đồng thời dùng tay chân tấn công. Trên công thận dưới cắt chân vừa cay vừa độc. Đúng là kỹ năng của Thiếu Lâm Đằng Na Bả. Diêu kình, hoảng kình, thiểm kình, câu quải cát, kình kình liên tiếp không ta như trăm ngàn con rết liên tiếp tiến về phía trước. Kỹ năng thật tốt. Quả nhiên là người quen xưa của chị Trần. Không một ai không tài giỏi. Trong lòng Vương Siêu than thở một tiếng, tay trái dùng chiêu lãm tước vị ấn nhẹ bên dưới thắt lưng một cái hóa kình đi. Đồng thời tay phải hướng xuống ôm lấy liêm đao cắt thối kia. Chân trước di chuyển một chút liền tiến vào trong lòng Lâm Thế Phong, đánh nhẹ một cái vào hông hắn. Lâm Thế Phong bị ôm một chân đã không thể đứng vững nữa, toàn thân rời rạc, cước bộ hư nhược. Một chiêu công kích nhẹ của Vương Siêu như dùng loa toàn trong hình ý quyền chuyển thành băng quyền đánh cho thân nhìn hắn quay như con quay. Mắt thấy sẽ ngã ở tại chỗ, tự bôi cho lên mặt mình. Vũ bộ của Vương Siêu đã luyện đến cảnh giới bố cương thì toàn thân đều là nắm tay, có thể mềm cũng có thể cứng. Đánh lên hông Lâm Thế Phong vừa rồi so với cao thủ hình ý quyền toàn lực vận chuyển băng kình còn muốn mạnh hơn. Cho dù là một khối đá lớn bị hắn ép vào bên hông như vậy cũng phải xoay tròn chứ đừng nói là hóa tan được kình lực của hắn. Ngay thời điểm mấu chốt này thì trên vai Lâm Thế Phong đột nhiên có một bàn tay nắm giữ. Hắn cảm giác được toàn thân ổn định như Thái Sơn. Một chiêu chuyển kình đẩy đi của Vương Siêu ở bên hông hắn bị hóa giải sạch sẽ. Thì ra là Triệu Quang Vinh đặt tay lên bờ vai của hắn, giúp hắn ổn định thân thể. Tránh làm xấu trước đám đông. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 242, bại lộ thân phận. Người trẻ tuổi phu luyện tốt cũng không nên hên hoang như vậy. Triệu Quang Vinh sau khi hóa toàn bộ kình lực trên người Lâm Thế Phong xong, liền thu tay đặt sau lưng không chút ý tứ động thủ nào, nhưng Vương Siêu cảm giác toàn thân hắn đã ngưng tụ thành một khối, kình lực tích xúc lại, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất ra một kích lôi đình. Võ công Vương Siêu cao, nhạn lực cao, hiện tại có rất ít người có thể chống lại hắn. Hiển nhiên Vương Siêu nhìn thấy hai tay Triệu Quang Vinh đặt ở sau lưng có chút nâng lên đây là một thức. Thần quyền thế trong 32 thức thải tổ trường quyền. Khi ra tay giống như thần linh phụ thể, uy lực không tầm thường tí nào. Bất quá Vương Siêu không muốn động thủ tại đây là khẩn thân đại hội của Đường Môn, hai bên đều đại diện cho thế lực lớn không thể nói vài câu không hợp liền quyết định sinh tử, như vậy quá hoang đường nữ Triệu Quang Vinh cũng là người của Đường Môn nếu như bị thương hoặc tử vong thì tổn thất chính là Đường Môn. Vương Siêu nhìn ra hắn là một người có võ công cao vô cùng, so với bản thân cũng cách xa không nhiều lắm nhân vật quyền pháp mình thấy thì chỉ có tuyệt đại cao thủ Quốc Tân Đường Liên Khuê mới có thể so sánh với hắn người như vậy nếu toàn tâm toàn ý góp sức cho Đường Môn, nghe theo sự an bài của Đường Tử Trần thì đây chính là một cánh tay đắc lực. Tuy cuộc đời ta nhìn thấy không nhiều nhân vậy, nhưng cũng không tính là ít, nhưng chưa từng sợ ai cả than phận ta không cao cũng không thấp, bất quá với hai vị sư phụ Lâm, Triệu mà so sánh cũng không khác nhau nhiều lắm tuyệt không có đạo lý hô thúc gọi bá mới vừa rồi Lâm sư phụ muốn kiểm nghiệm một ít kỹ năng của ta. Ta thấy kỹ năng Triệu sư phụ cũng rất được. Có cơ hội cứ giao thủ những cũng không nên nóng lòng nhất thời nay là ngày khẩn than đại gội Đường Môn chúng ta, mọi tụ hội vui vẻ vô cùng trước cửa luận bàn không thích hợp lắm hay chờ thêm chút nữa đi. Vương Siêu đói với chuyện ngầm muốn công kích của Triệu Quang Vinh, cũng không chút đổi sắc chỉ nói chuyện một cách lạnh nhạt, không kêu cũng không nịnh, không nóng không lạnh thẳng cực điểm. Hừ, ta muốn xem ngươi là nhân vật như thế nào. Bàn tay Triệu Quang Vinh khẽ buông ra tản đi thần quyền thế rồi xoay người lại nhìn Lâm Thế Phong nói, Lâm lão đệ. Không nên chấp nhặt làm gì chúng ta vào thôi. Lâm Thế Phong bị thua thiệt một chút, khi nãy suýt là mặt sắt chân long đối với thái cực quyền quỷ thần khó lường của Vương Siêu vẫn còn sợ dù không phục nhưng không dám làm cứng hiểu một khi so đo như vậy người có hại là mình thôi. Mặt có thế lực, trợ thủ dưới tay có súng nhưng hôm nay lại không mang đến nửa đại là đại bản danh Nam Dương Đường Môn. Là thế lực xây dựng của Đường Tử Tần nên hắn không dám cho người của mình nên gây náo loạn nên lần thua thiệt này, hắn chỉ đành phải chịu đựng gại biểu kỹ năng không bằng người chứ. Triệu đại ca, võ công người này thật sự sâu không lường được quến như ngươi muốn ra đối phó hắn thì phải cẩn thận, tuyệt đối không có bất kỳ ý định khinh địch nào trong đùa rồi đại ca có nhìn rõ chi tiết của hắn không? Võ công người này như thiên về thái cực quyền, hơn nữa công kình lục dường như không cùng một mạch Đường Tử Trần, lẽ không phải truyền nhân Đường Tử Trần. Lâm Thế Phong sau vào lễ đường liền hạ giọng nói nhỏ với Triệu Quang Vinh. Thì ra hắn làm khó dễ như vậy thì chỉ để kiểm tra Thang Thu Vương Siêu một chút, để cho Triệu Quang Vinh có thể nhìn ra thân thủ Vương Siêu công hắn không yếu. Thiếu Lâm tâm ý bà quyền luyện đến cảnh giới thập phương linh động quan thang như có 100 con rết di chuyển liên tục, như hắn còn ngoại hiệu Hỏa Ngô Công. Ý nói hắn vừa độc vừa tàn nhẫn mà vừa cay. Ta thấy thân phận người này không đơn giản, tuyệt đối không phải là hạng người vô đan. Vừa rồi hắn thang phận không cao cũng không thấp, là nhân vật thành đan quyền thuộc tinh túy của Đường Tử Trần, chính là long xà hợp kích, trong đó ẩn chứa thiên biến vạn hóa nhưng thoát thai từng long hình, xà hình trong hình ý quyền quyền của người này khi đánh vào hông thì trong đó xu thế xà hình thu vào trong. Thái cực bàn nội đã nhân. Cũng chưa chắc đây không phải truyện nhân. Đường Tử Trần ngơ ngơ, cứ yên tâm ta sẽ không khinh địch. Triệu Quang Vinh là nhân vật bình thường sao? Chỉ thoáng thấy Vương Siêu và Lâm Thế Phong động thủ đã nhìn ra công đại khái của hắn. Thái cực quyền đảo khuyên hầu của Vương Siêu chỉ bắt cổ tay một chút, sau đó đẩy khớp xương, liền khống chế khố xương toàn thân, sau đó lại dùng hai chiêu thức bình thường. Lãm tước vĩ lâu tất ảo bộ, nhưng kình lực khí huyết toàn thân tinh điệu vừa động vào hông liền giống như bách thần ngự linh bi, vì vậy trong lòng hắn không có ý nghĩa khinh địch nào, dư Vương Siêu trở thành kình địch bản thân. Vương Siêu cũng không có chú ý đến hắn. Mà toàn lực chú ý trên người Giang Hải, hắn phát hiện Giang Hải và cô nương bên cạnh thân thiết với nhau, cùng nhau nói chuyện như ở đây không có người nào, đường như xung đột nhỏ của mình và Lâm Thế Phong căn bản không thể cho hắn chú ý. Bang bang bang bang, gầm thanh pháo nổ vang lên liên tiếp bên ngoài lễ đường, sau đó tiếng trống vang vọng khắp nơi. Mảnh đất trống phía trước cửa lễ đường có mười mấy con sư tử màu vàng, đỏ, xanh, hoàng, trắng đen được người ở bên trong điều khiển thật náo nhiệt, đô mắt to linh động chớp chớp, chỉ trong nháy mắt đã nhảy lên trên cầu gỗ trên cao. Những con sư này đang vui đùa trên hàng ghế dài, đang tiến dần về phía trung tâm sân, nơi đây có đặt một quả cầu màu đỏ thật đẹp. Đây là vũ điệu sư tử đoạt quần hoa ngoài hải ngoại, mỗi lần cử hành hoạt động long trọng đều không quên nghi thức này. Con sư tử này là do đương môn xuất tiền cho các đệ tử trong võ quán tham gia tranh đoạt thải cầu quần, sư tử nào đạt được thải cầu có vinh dự được danh nhân nổi tiếng dùng bút chu sa điểm lên đôi mắt sư tử và một số tiền nho nhỏ. Tặng thưởng chông chô nên mỗi vũ sư đều có gắn biểu diễn đặc sắc. Đương nhiên trong đó không thiếu những màu ẩu đã tanh máu. Âm thanh pháo, chiên trống vang vọng, sử tử múa thật đẹp mắt, màn ầm ĩ này lập tức thu hút ánh mắt mọi người đến. Xung đột nho nhở vừa rồi của Vương Siêu và Lâm Thế Phong vừa rồi nhưng không một ai chú ý đến. Ngay cả bản thân Vương Siêu cũng theo sự tranh đấu kịch liệt mất con sư tử đầy màu sắc kia, mà cảm nhận mỗi một người Hoa khi xa nước đều không thể quên truyền thống cổ xưa của dân tộc, với lại trong nước có một tư vị khác. Một con sư tử màu trắng đang hung tráng tranh đấu trên hang ghế dài. Đang đấy giá lung tung không gặp đối thưởng, Siêu nhìn thấy con sư tử này do hai người tạo thành, chính là hai gã đệ tử đắc ý nhất võ quán Bạch Tuyền Dĩ Công. Hai gã đệ tử này chính là Thiếu Lâm Bạch Báo Quyền, sở trường của họ là câu quái khởi lạc, tấn công vững chắc, lực giữ thăng bằng mạnh, trên những trụ gỗ này lại có thể tùy ý xoay trọt, vũ sư võ quán còn lại có vẻ yếu hơn một chút. Sư tử màu trắng đấy đá lung tung làm cho các con sư tử khác đều rơi xuống sân cuối cùng, chỉ còn lại một mình nó tiếp cận được quả cầu trung tâm, nhiên nó lui lại đáp bên mép bàn. Sau đó xoay người liền mấy cái đoạt được quả cầu, vui mừng chạy đến trước đoàn người Đường Tử Trần. Không cần ghi ngờ, quán quân của vũ sư đại hội này thuộc về võ quán của Bạch Tuyền đi. Bây giờ sư tử ngậm quả cầu đi đến đây để chứng minh mình thắng hai là muốn mới. Đường Tử Trần dùng bút chu sa điểm lên đôi mắt. Những phú nổi tiếng, những quyền sư ở đây có rất nhiều, nhưng cách cấm bút chu sa cũng chỉ có một mình Đường Tử Trần môn chủ của đường môn này mà thôi. Nhưng ngay thời điểm mấu chốt này, Vương Siêu nghe được âm thanh của Đường Tử Trần nói nhỏ bên tai mình. Tiểu sư đệ thay ta điểm đôi mắt sư tử này đi. Vừa nói vừa phất phất, một cô gái bưng lên một cái mâm hồng được chuẩn bị từ trước, chiếc trên mâm có một đĩa chứa chu sa, một cây bút lông và 888 đô la Mỹ. Vương Siêu điểm một chút, khẽ kéo tay áo lên cần bút lông trắng trên mâm vuốt nhẹ lên chu sa đỏ thắm trên điển. Lúc này toàn trường lặng vô cùng, ánh mắt mọi người đều chuyển từ bàn tay cầm bút chu sa lên trên người của hắn. Hơn 1.000 người đến từ Indonesia, Malaysia, Singapore, thậm chí là Myanmar, Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản. Các đại phú hào đường môn người đông đúc, phức tạp giống như nước đầy tạp chất biết, vì phức tạp đến từ nhiều nơi khác nhau vậy cho nên những người ở đây đều bắt chuyện với nhau, âm thanh hò hét như trận bây giờ tĩnh lặng đến đáng sợ so với tràng cảnh vừa rồi, thật đối lập thật lớn, khiến trong lòng bọn họ đều xuất cảm giác khác thường. Mặc dù chỉ một nghi thức đơn giản điểm chu sa cho đôi mắt sư tử thôi, nhưng ý ẩn trong đó bọn họ đều biết. Nam Dương đường môn muốn thay đổi thủ lĩnh rồi. Chờ đã. Cả sân tĩnh lặng như vây, cũng cũng không có tô bất cứ rung động nào trong lòng cho Vương Siêu, hắn vẫn vút nhẹ bút lên đĩa chu sa. Đang lúc hắn muốn đi lên điểm đôi mắt sử tử thì Triệu Quang Vinh bước ràng tử trần, nếu đã đưa mọi chuyện diễn ra như vậy thì hắn không thể trầm mặc được nữa, để cho bản thân Vương Siêu điểm xong đôi mắt sư tử này thì bản thân hắn cũng cam chịu thôi. Tử trần vị có mặt ở đây hôm nay đều là nguyên lão của đường môn chúng ta, ai trong họ không có danh tiếng ở đây? Tiểu sư đệ cô đến tột cùng có tư cách gì điểm lên đôi mắt sư tử? Tử trần cô muốn để hắn trưởng quản sự vụ của Nam Dương đường môn, nhưng lai lịch hắn rất nông cạn, sợ rằng không thể đảm nhiệm được trách nhiệm này. Đôi mắt Triệu Quang Vinh nhìn thẳng vào đường tử trần. Bác à, lần này người sai lầm rồi, Vương Siêu sư phụ đường đường đường chính chính là quán trưởng Lao Sơn nội gia quyền quán, là đệ nhất quyền thuật tông sư tại Đông Nam Á nên tư cách điểm lên đôi mắt này đương nhiên có thể. Ngay khi Vương Siêu muốn nói chuyện, thì Giang Hải đột nhiên đứng lên cười nói. Âm thanh không lớn nhưng rơi vào tai mọi người rất rõ ràng. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 243. Giang Hải vừa nói thì toàn trường xôn xao càng lớn hơn. Danh tiếng của Vương Siêu không thể nói không vang dội. Từ khi xuất đạo đến nay thân trải qua trăm trận, đụng cao thủ vô số, cho đến giờ chưa bại trận lần nào. Nếu như một gã quyền sư bình thường thì không sao, cho dù có thể đánh thắng nhiều nhưng danh tiếng không thể truyền bá đến Nam Dương, nhưng hắn chính là thành viên quân đội trong nước cho nên mới nổi danh trong giới võ thuật như vậy. Bây giờ thời đại tin tức truyền bá rất mạnh. Mặc dù chi những võ quán bình thường ở Nam Dương nhưng đều có những tư liệu về các nhân vật võ thuật nổi tiếng trẻn thế giới, như tạp chí Hắc Đái và một vài loại khác. Một năm trước khi Vương Siêu chuẩn bị cùng Thôi Trường Bạch của võ quán Taekwondo Trường Bạch Lưu trao đổi thì Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền bỏ giá tiền cao để cho tạp chí Hắc Đái giới thiệu lần giao thủ của ba quốc gia này. Tư liệu hiển hách của Vương Siêu đều được kể rõ chi tiết trong các tạp chí võ thuật khắp thế giới. Khi đó Vương Siêu còn nhớ Lâm Nhã Nam dẫn đến rất nhiều phóng viên để phỏng vấn hắn, chương trình hàng ngày trong một tháng đó đều chật cứng, bản thân hắn lại phải biểu diễn vài loại công phu. Khi ấy toàn bộ số trang của tạp chí Hắc Đái đều giới thiệu đại tông sư còn trẻ tuổi của Lao Sơn nội gia quán quyền. Tốc độ so với báo còn nhanh hơn, tay không xé rách thân thể trâu ngựa. Có một lần giới thiệu Vương Siêu và Thái quyền giới Nguyễn Hồng tu luận võ ở Hồng Kông, kết quả là Vương Siêu đánh gục đối thủ tại chỗ, chiến thắng này tạo nên không ít oanh động. Dường như toàn bộ thế giới đều chờ mong lần giao lưu võ thuật của ba nước trẻn thế giới. Chi tiết rằng lần giao thủ đó bị Đường Tử Trằn phá hủy. Hai đại tông sư cao thủ Taekwondo Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền ngờ khiêu nhai vũ bi mấy tiểu lưu manh đánh cho nhập viện. Trận giao lưu võ thuật này trở thành trò cười khắp thế giới. Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền vì thế mà mất mặt nên cũng không dám lộ diện ra ngoài nữa. Bất quá người không hiểu rõ việc này đương nhiên chê cười hai người bọn họ, nhưng những ai biết rõ giới võ thuật thì không dám tin đây là sự thật. Ảnh của Thôi Trường Bạch, Cung Thành Lương Điền xuất hiện không ít trên tạp chí võ thuật. Đôi mắt sáng rực. Người luyện quyền vừa nhìn liền biết hai người này có công phu rất tốt thì sao lại bị mấy tiểu lưu manh đánh cho nhập viện chứ? Bởi vậy trong lòng họ vẫn nghi hoặc vô cùng. Nhất là Vương Siêu sau khi trải qua một lần đó thì ở trong mắt họ hắn rất thần bí. Cho nên Giang Hải vừa nói ra thân phận của Vương Siêu khiến cho mọi người có kinh ngạc cũng có nghi hoặc. Trong lòng những nguyên lão có chút ánh hường nhò trong đường môn âm thầm nói, khó trách. Người này lại có lai lịch lớn như vậy. Vốn cho rằng Vương Siêu quán trường Lao Sơn nội gia quyền quán là do quân đội thổi phồng lẻn thôi nhưng xem ra không phải. Chẳng lẽ Đường Tử Trần tại đại lục đã đạt thành hiệp nghị gì sao? Nếu đúng như vậy thì cần phải cân nhắc lại. Vốn Vương Siêu là cao thủ quyền thuật, nhưng muốn trường quản đường môn không phải ai cũng có thể làm. Người nào lẻn làm quan trọng nhất là phái có lý lịch và danh vọng. Những nguyên lão này khi thấy Đường Tử Trần để cho Vương Siêu dùng chu sa bút điểm đôi mắt sư tử thì trong lòng có chút không phục. Nếu không có uy vọng của Đường Tử Trằn trấn áp sợ rằng những người này đã gây chuyện rồi. Bất quá Giang Hải nói ra điều này khiến cho những suy nghĩ không phục trong lòng bọn họ đều biến mất, thay vào đó là sự nghi hoặc là tò mò. Có một bộ phận nguyên lão sau khi kinh ngạc liền im lặng, đôi mắt chớp động không biết đang suy nghĩ gì trong đầu. Ha ha ha! Triệu Quang Vinh khi nghe Giang Hải nói ra thân phận Vương Siêu thì sửng sốt trong chốc lát, nhưng khi nhìn Vương Siêu thì phát ra tiếng cười rung trời, ta nói quyền thuật của ngươi cao siêu như vậy. Sao có thể là những nhân vật vô danh được? Nhưng thật nghĩ không ra ngươi lại là đệ nhất quyền sư Đại Đông Á, cũng tốt, cũng tốt. Ngươi có tư cách cùng chúng ta nói chuyện. Nhưng muốn ngồi lên vị trí của Nam Dương đường môn cần phái qua một cửa này của ta. Nếu ngươi là đệ nhất quyền sư Đông Á thì ta cũng là hội trưởng Nam Dương Quốc Thuật Tổng Hội. Ta và ngươi giao thủ không thể tính là lấy lớn khi nhỏ. Như vậy, hôm nay có tất cả nguyên lão của Nam Dương Đường Môn ở đây thì chúng ta sẽ dùng võ đánh cuộc. Nếu ta may mắn thắng nửa thức thì ngươi quay về đại lục đi, không nên tham gia vào vũng nước đục của chúng ta ở Nam Dương này. Nếu là ngươi thắng thì ta sẽ rời khỏi Đường Môn, không bao giờ tham gia vào chuyện trong đó nữa. Tử Trần, cô cảm thấy thế nào? Câu cuối cùng Triệu Quang Vinh ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Đường Tử Trần đứng bên cạnh Vương Siêu. Gương mặt Đường Tử Trần không chút thay đổi trả lời, các người tự có tính toán của các người. Vương Siêu sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Quang Vinh thấy Đường Tử Trần đồng ý, liền quay qua hỏi Vương Siêu. Vương Siêu duỗi một tay ra làm tư thế mời, có thể cùng luận bàn với hội trường Nam Dương Quốc Thuật Tổng Hội là chuyện cầu không được. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Trong lòng Triệu Quang Vinh thật ra cũng có chút do dự bời vì quyền thuật của Vương Siêu mặc dù cao, nhưng cũng là một tiểu bổi không có danh vọng. Với danh tiếng của hắn mà tùy tiện đánh, thắng thì cũng không có gì hay, không thắng thì làm trò cười. Mà kéo dài trận đấu thì mất thể diện cũng là hắn thôi. Hơn nữa, với thân phận và địa vị của hắn nếu muốn cùng người khác luận vô ít nhất phải là những trận đấu khổng lồ, liên quan đến ích lợi và danh tiếng. Đối với những người không có danh phận thì hắn chưa bao giờ động thù cả. Không thể không nói Triệu Quang Vinh có vài phần võ đức, chưa bao giờ tự cao vào thắng phận khi yếu sợ mạnh. Hơn nữa bản thân hắn có gia sản mấy trăm triệu, danh tiếng rất nổi mà cùng luận võ với một cao thủ không có danh tiếng gì thật không đáng chút nào. Cái này cũng là do hắn nghe thấy người trẻ tuổi trước mặt là đệ nhất cao thủ Đông Á, là quán trưởng Lao Sơn Nội Gia Quyền Quán liền hạ quyết tâm ở trước mặt nhiều người như vậy đưa ra khiêu chiến luận võ. Vương Siêu vô luận là danh tiếng hay là quyền thuật, đều là một cao thủ xứng đáng cho hắn động thù. Lần này cho dù là Triệu Quang Vinh cũng xuất hiện suy nghĩ, khó trách Tử Trần không sợ hãi. Thì ra tìm đến một nhân vật lợi hại như vậy. Xem ta đánh bại hắn thì cô còn gì để nói. Ngay cả Đại Đông Á đệ nhất quốc thuật tông sư đều bị ta đánh bại, hy vọng của ta đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Hơn nữa ở trước mặt nhiều người như vậy đánh bại trưởng môn nhân do Đường Tử Trần chi định thì xem thử ngươi sẽ giải quyết ra sao. Chỉ cần ta làm náo loạn một chút thì toàn bộ quyền lực tại Nam Dương Đường môn này không phải rơi vào trong tay ta sao. Đường Tử Trần là một phụ nữ có tính tình mạnh mẽ. Nếu như lần thất bại rất có thể sẽ không để ý đến chuyện nơi này. Đây cũng là cơ hội của ta, chỉ cần có thể nắm giữ quyền lực Nam Dương Đường Môn thì Triệu gia tộc của ta chính là một đại gia tộc lớn trên thế giới. Có được tài sản lớn, xu thế địch quốc là lý tưởng của ta. Trong lòng Triệu Quang Vinh suy nghĩ đưa Triệu gia của mình trở thành một đại gia tộc khổng lồ như một quốc gia, mấy trăm năm không suy như mọc găng ở phương Tây, Kennedy, Rockefeller năm rốt, chiêu. Trước kia Trung Quốc có rất nhiều gia tộc khổng lồ. Triệu Quang Vinh luyện chính là thái tổ trường quyền nên suy nghĩ trong lòng hắn tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Bây giờ Vương Siêu xuất hiện chính là một cơ hội tuyệt vời dành cho hắn. Trong lòng đã hạ quyết tâm cho dù hao phí thể lực, chiến đấu khổ cực, thi triển sát chiêu cũng phải giành phần thắng này. Hắn đối với quyền pháp bản thân cũng rất tự tin, người như nước, nóng lạnh tự biết. Cho dù là đánh với Đường Tử Trần hắn cũng có thể bảo trì giấu điếm dấu hiệu bị thua, không lộ ra ngoài. Bởi vì quyền pháp hắn đã luyện đến khí huyết nội liềm, đan điền thiêu hỏa thành kim đan. Cho dù thiên hạ to lớn này có được cảnh giới như hắn cũng là phượng mao lân giác, ý nói rất hiếm. Hai người quyết định xong, thì trả lề đường yên tĩnh vô cùng. Có thể nhìn thấy hai đại cao thủ quyết đấu là cơ hội ngàn năm cỏ một. Nhân vật như Vương Siêu, Triệu Quang Vinh luận võ đã ít lại càng ít. Bởi vì không có ai xứng đáng để cho họ ra tay cả. Ánh mắt Vương Siêu nhìn Triệu Quang Vinh cũng ngưng trọng vô cùng, hắn không hề khinh thị đối thủ trước mặt này. Có thể luyện võ đến cảnh giới khí huyết nội liềm thành đan đều là những nhân vật lợi hại bậc nhất. Chỉ cần không chú ý một chút thôi, thì mặc dù võ công như Vương Siêu cũng có thể lật thuyền trong cống rãnh như thường. Triệu Quang Vinh đứng cách Vương Siêu hơn 7 thước, đầu ngón tay phải khẽ vểnh lên trên kéo theo sự di chuyển cả cánh tay không một tiếng động đặt bên hông, cước bộ khẽ vặn một cái đã triển khai thành tà bình hành bộ. Đôi mắt khẽ chớp một cái, con ngươi vừa chuyển một cái liền giống như kim cương nồi giận trợn mắt. Vương Siêu vốn cũng nhìn thẳng vào mắt Triệu Quang Vinh để tùy thời mà động nhưng Triệu Quang Vinh đột nhiên đề khí trợn mắt như kim cương lại giống như hai mặt trời nhỏ chói sáng làm cho đôi mắt Vương Siêu có cảm giác như bị châm kích vào. Công phu một kích như vậy, so với vừa rồi mạnh hơn gấp 10 lần. Trong thái tổ trường quyền của Triệu Quang Vinh có công phu luyện mắt, như kim cương nộ một pháp chuyển động con ngươi, hoạt động khí huyết phối hợp với dược vật dưỡng mắt. Sau một thời gian dài có thể luyện ánh mắt lăng lệ không tan, như một ngọn lửa rực sáng. Ánh mắt như đuốc. Tiếng đồn quả nhiên không sai. Ngay khi đôi mắt Vương Siêu bị kích thích một chút, thì cảm giác nhạy cảm của Triệu Quang Vinh đã cảm giác được đôi mắt Vương Siêu khẽ chuyển một cái, liền bốp một tiếng, gót chân xoay tròn, thân thể vặn vẹo vài cái theo thế thất tinh đẩu di chuyển. Bảy bước được bước ra đã đến trước mặt Vương Siêu, thần quyền đánh thẳng vào tim Vương Siêu. Thất tinh bộ thế, thần quyền thế. Bảy bước này của Triệu Quang Vinh đạt vượt qua cực hạn của nhân loại, thân thể hai chớp động liền giống như một tinh quang phi độn. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 244. Ánh mắt Triệu Quang Vinh lợi hại đột nhiên phát uy, đôi mắt phát sáng như mặt trời nhỏ khiến cho Vương Siêu cũng không ngờ rằng đôi mắt mình có chút đau nhất. Quyền kinh có nói, danh gia giao đấu, lấy mắt đối mắt. Đối mắt không lại đối thủ xem như đã thua một nửa. Trong thiếu lâm quyền thuật và đạo gia quyền thuật đều có nộ mục kim cương pháp, cự linh thần nhãn pháp. Dùng gan heo, gan dê và của một vài loài động vật khác ăn vào sau đó lại phối hợp với nước thuốc dưỡng mắt xoa bóp mỗi ngày, hành khí hành huyết. Lâu ngày đôi mắt cường tráng có thể nhìn thẳng vào mặt trời giữa trưa mà không có chuyện gì. Ánh mắt Triệu Quang Vinh đột nhiên vận khí toát ra tinh quang bức người, không biết là thiếu lâm nộ mục kim cương pháp hay là đạo gia cự linh thần nhãn pháp. Gần đây Vương Siêu tu luyện nhân thể bát môn, đôi mắt là vị trí quan trọng nhất nên hiển nhiên cũng phải tu luyện mới đạt đến trình độ bất phôi. Không thể phá hủy. Mặc kệ là thiếu lâm hay là đạo gia đều có bí thuật luyện mắt riêng, nhưng đại khái là ăn đồ bổ phối hợp với nước thuốc, xoa bóp, châm cứu, nội hành khí huyết. Tuy là như thế nhưng phương diện chi tiết lại rất ít người chú ý đến. Chẳng những không thể đạt đến trình độ bất phôi, mà lại bị tổn thương thị lực. Vô luận là thiếu lâm nộ mục kim cương pháp hay là đạo gia cự linh thần nhãn pháp đều bị thất truyền, phai mờ trong lịch sử. Vương Siêu hiện tại cũng mới bắt đầu lục lọi nghiên cứu mà thôi. Nhưng Triệu Quang Vinh lại có được bí pháp này. Luyện được đôi mắt lợi hại vô cùng, so với bất phôi. Trong truyền thuyết cũng không có khác xa nhau lắm. Quả thực đôi mắt của Triệu Quang Vinh khi vận khởi khí huyết, xoay tròn con ngươi có thể nhìn ánh mặt trời giữa trưa nửa giờ mà mí mắt không chớp một chút, cũng không chảy nước mắt một giọt. Đôi mắt là vua của thân thể, tinh khí thần của con người đều nằm trên đôi mắt. Nếu luyện đến cảnh giới bất phôi, thì khi đối địch có thể chấn nhiếp bằng ánh mắt, hiển nhiên giành được một phần lợi thế. Trong nháy mắt Triệu Quang Vinh và Vương Siêu giao đấu, thì cho dù với khả năng Vương Siêu cũng chịu ít thiệt thòi trong đợt đối mắt này. Bị mất một điểm lợi thế. Cho nên một chiêu của Triệu Quang Vinh đoạt được thế, chân đạp trường quyền thất tinh thế, tay đánh thần quyền thế, thân thể xuyên toa như một vì sao trụy lạc lấy xu thế lôi đình vạn quân tiến công. Trong nháy mắt khi Triệu Quang Vinh phát động tiến công, thì trái tim Vương Siêu bị kìm nén một chút, cảm thấy quyền của đối phương được kình phong cuốn quanh như một cái mũi khoan đâm thẳng vào trái tim của mình. Truyện được copy tại nắm tay chưa đến nhưng kình phong đã đến trước. Thần quyền thế của Triệu Quang Vinh đánh ra thì kình phong phía trước nắm tay không như sóng biển mà ngưng tụ thành mũi khoan ác liệt không tạo ra một tiếng gió nào. Có thể thấy công phu này đã đạt đến tình trạng lấy giả loạn thật, lấy minh thay ám. Quyền phong như mũi khoan không tiếng động, là vì tốc độ quyền rất nhanh. Hơn nữa trong nháy mắt cánh tay di chuyển thì không khí phía trước quyền ngưng tụ lại không tan, giống như một viên đạn được bắn ra. Công phu minh kình có thể luyện đến tình trạng vậy, có thể nói là đạt đến đỉnh rồi, cũng chính là công phu đạp đất bố cương. Thái tổ trường quyền thất tinh thế của Triệu Quang Vinh đúng là một dạng như vũ bộ trong đạo gia. Trong nháy mắt đối mắt hắn dùng linh thần nhãn pháp của đạo gia mà hắn khổ luyện chiếm được thượng phong, sau đó xuất thủ toàn lực không giữ lại chút nào. Hắn muốn đánh bại Vương Siêu chỉ trong một chiêu, bởi vì cơ hội như thế này rất khó có được. Bốp! Thần quyền thế của Triệu Quang Vinh đã đánh vào phía trước trái tim Vương Siêu, chỉ kém chút xíu nữa là đụng vào áo Vương Siêu. Một chiêu đắc thủ khiến cho trong lòng Triệu Quang Vinh mừng rỡ, da tay nhạy cảm của hắn trong 1% giây đã cảm nhận được nhiệt độ của làn da trước ngực Vương Siêu. Chỉ tiếc, nếu là quyền sư bình thường, coi dù là quốc tân đường liên khê dưới xu thế mất thượng phong như vậy cũng khó có thể thoát được chiêu này. Nhưng hôm nay hắn đụng phải Vương Siêu. Ngay khi thần quyền thế sắp chạm vào làn da Vương Siêu, thì Triệu Quang Vinh cảm giác được nắm tay hắn như bị một lực lượng mạnh vô cùng đẩy qua một bên. Lực xoay tròn đẩy qua một bên này, căn bản không thể nào kháng cự lại được, giống như địa cầu tự xoay. Không những nắm tay hắn bị đẩy xoay tròn qua một bên mà cả thân thể cũng bị ảnh hưởng muốn quay tròn như con quay. thì ra khuỷu tay Vương Siêu đã đặt trước trái tim, đồng thời hai tay dùng bảo thế ngăn cản thần quyền của Triệu Quang Vinh đẩy sang bên phải. Giống như dùng thế công thúc đẩy viên đá lớn nặng 10 vạn cân xoay tròn. Bàn lang thế. Trong thái cực quyền, trước ngăn sau chuyển. Vương Siêu ở trong tình thế chỉ mành treo chung lại không tránh né chút nào đã có thể chuyển đổi mục tiêu công kích ra khỏi trái tim. Triệu Quang Vinh cũng thật không ngờ thái cực quyền thế của Vương Siêu lại luyện đến tình trạng như vậy. Chiêu thức bàn lang thế. Hóa giải thần quyền cho dù là Dương Lộ Thiền, Vương Tông Nhạc đối trận hôm nay cũng không thể làm tốt hơn hắn. Không ổn. Bị Vương Siêu dùng quyền chuyển mục tiêu công kích làm cho cước bộ của Triệu Quang Vinh bị loạn, thân thể xoay tròn, lập tức mảnh kình trong tim hắn bộc phát, trái tim bùm một tiếng làm cho máu huyết toàn thân như trăm sông về biển, ngưng tụ về đan điền. Trong nháy mắt dùng tọa kim loan ổn định lại thân thể, sau đó lại dùng thất tinh bộ lui về sau 7 bước. Thân thể xuyên toa thoát khỏi khoảng cách Vương Siêu có thể phản kích. Ngay khi hắn cho là đã thoát khỏi phạm vi công kích thì bên tai nghe được tiếng cười lớn của Vương Siêu. Hai tay hoành ngang, cung tiến bộ vọt tới trước giống như xúc địa thành thốn, chỉ trong nháy mắt đã tiến đến trước mặt Triệu Quang Vinh. Hai khuỷu tay ôm tròn thân duỗi về phía trước như dài hẳn ra mà chụp về phía hắn. Một thức này vừa là hổ phát hổ bảo đầu. Trong hình ý mà lại giống như phong bế, bảo hổ quy sơn trong thái cực quyền. Ánh mắt Triệu Quang Vinh lạnh lùng thu hai tay lại bên hông, thân thể như một cây nến mềm xuống để cho Vương Siêu ôm trúng khoảng không. Một thức này chính là khâu lưu thế. Trong thái cổ trường quyền, như một tòa núi sụp đổ hóa thành nước chảy. Vừa mềm vừa cứng. Gặp mạnh thì mềm mà gặp mềm thì lại cứng. Vương Siêu ôm trúng khoảng không cũng không dừng lại. Với quyền thuật của hắn kéo dài bất tận, thì đương nhiên phía sau còn có hậu chiêu. Hai cánh tay từ động tác ôm đột nhiên chuyển đổi như một khối đá lớn hạ xuống. Hai tay còn chưa đánh xuống đã khiến cho mặt đất chấn động, tóc của Triệu Quang Vinh bị kình phong làm cho bay loạn. Cùng lúc đó Triệu Quang Vinh cảm giác được trên đỉnh đầu hắn có một luồng khí lưu thật lớn, như thiên trụ sụp đổ tiến vào trong quần áo hắn, làm cho quần áo trên người hắn phồng lên như cái trống. Bính bính bính. Những nút áo trước ngực hắn vì kình phong quá mạnh rốt cục bị bứt bay ra ngoài, sau đó quần áo trên người hắn cũng bị kình phong quá lớn bị đánh thành 4-5 mảnh bay ra xa. Một chiêu phát hổ hổ bảo đầu. Này của Vương Siêu chuyển hóa thành đại xuất bi thủ. Bên trong ẩn chứa đảo tài bi từ trên đánh xuống có kình phương cương khí quán chú vào, làm cho mái tóc Triệu Quang Vinh bay loạn, quần áo trên người cũng bị đánh vỡ lộ ra làn da mạnh mẽ trắng sáng bên trong. Công phu người này sao có thể luyện đến cảnh giới như vậy? Sao có thể? Thể lực, lực bộc phát mạnh mẽ vượt qua suy cực hạn có thể có được. Không có khả năng, không có khả năng. Chẳng lẽ Đông Á đệ nhất quốc thuật tông sư lợi hại vậy sao? Ta không tin, tuyệt đối không tin. Cho dù là lực bộc phát của Đường Từ Trần cũng không thể làm cho ta trở thành như vậy. Triệu Quang Vinh đối mặt với uy thế của Vương Siêu thì trong lòng kinh ngạc vô cùng, trong lòng âm thầm hô lớn. Đồng thời dưới áp lực cường đại, sinh từ kích thích, cũng làm cho sự ngang bướng ẩn giấu trong lòng hắn hơn 10 năm bộc phát. Đối mặt với uy thế kinh khủng của đảo Tài Bi, thì trong yết hầu hắn phát ra âm thanh rung trời như sét đánh giữa khoảng không. A. À. Âm thanh mạnh mẽ làm cho lỗ tai rất nhiều người xung quanh ong ong phản ứng theo, sau đó ôm đầu hét to. Những người đến gần sân luận không có võ công hoặc là không có dùng đại thánh thung. Rèn luyện lỗ tai đều bị tiếng trống to này phá rách màng nhĩ, bên trong lỗ tai chảy ra ít máu. Một chiêu tọa kim loan. Chợt lóe lên, hai tay Triệu Quang Vinh tạo hình như một đầu giả thú. Đồng thời 10 đầu ngón tay của hắn có cái mở rộng, có cái cong vào trong sắp hàng. Như hàm răng của giả thú. Thái tổ trường quyền thú đầu thế. Phành. Mặt đất dưới chân bị áp lực mà vỡ nát. Từng khối đất to khoảng cái đầu bay lên, bắn tung tóe ra xung quanh. Triệu Quang Vinh dùng thú đầu thế. Đón đỡ đảo tài bi của Vương Siêu làm cho hai chân bị đánh ngập vào đất gần một thước. Giày dưới chân, quần áo cũng bị rách nát không còn bộ dáng gì nữa. Sau khi tiếp được đảo tài bi của Vương Siêu thì 10 ngón tay của hắn như răng nanh cắm trên cổ tay Vương Siêu nắm lên cao. Sát chiêu thiên cẩu thôn nhật. Trong thú đầu thế cũng là bí thủ trong thái cổ trường quyền. Thắt lưng xông lên trước, xương sống bốc lên, hai tay nắm chặt hạ xuống dùng thành động tác nuốt xuống đầy quỷ bí mà độc ác. Hơn nữa lại bộc phát lực lượng toàn thân, chiêu thức đại khai đại hợp giống như thiên cẩu thôn nhật. Chiêu này cùng với long đằng xà dược. Trong long xà hợp kích có chút tương tự. hai tay một long hình một xà hình giữa hạp cắn nuốt. Mười ngón tay như răng nanh cắn xé. Trong hình ý quyền cũng có chiêu thức tương tự gọi là song xà khởi hào. Ánh mắt Vương Siêu híp lại chỉ để lộ ra một khe hở nhỏ, một thức vô cực không không đảng đảng, toàn thân vô lực mềm nhẹ như tơ làm cho thú đầu thế. Thất bại. Sau đó Bảo Đan tọa khố làm kim đan trong bụng bạo khai đưa khí huyết đến hai tay. Hai tay vốn mềm như tơ bỗng nhiên phát động, dao động khuỷu tay, đạn cân, bùng nổ các khớp ngón tay. Đầu tiên bàn tay đen như thiết sau đó đổi thành đỏ tươi như máu. Khí huyết bùng nổ liền đánh vỡ mười ngón tay như răng nanh của Triệu Quang Vinh. Cầm nã trảo khu của Triệu Quang Vinh coi như là cương bổng bị hắn nắm cũng phải có năm dấu tay thật sâu, nhưng bàn tay của Vương Siêu đầu tiên mềm nhũn sau đó bùng nổ kình khiến cho 10 ngón tay của hắn bắn ngược trở lại. Đồng thời Vương Siêu nương theo 10 ngón tay bị bắn ngược lại của Triệu Quang Vinh, thân thể hắn co rút lại, cơ thịt co lại thành một khối. Thân thể cao từ 1m8 rút nhỏ thành đứa bé chỉ khoảng 10 tuổi nương theo thú đầu thế. Chui vào trong bụng Triệu Quang Vinh. Ngươi đã muốn thiên cẩu thôn Nhật. Thì ta thuận nước để thuyền, làm thành thủy xà nhập giảng cho ngươi nuốt vào xem ngươi phá giải như thế nào. Thủy xà nhập giảng của Vương Siêu chính là một chiêu bát quái xà hình khéo léo nhanh nhẹ giống một con rắn nhỏ chui vào trong cây cỏ bên dưới đáy, một thoáng đã mất bóng dáng. Không ổn. Thú đầu thế của Triệu Quang Vinh bị phá giải đánh văng ngược ra, sau đó hai mắt hắn nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn theo thôn ít thế tiến vào trong lồng ngực mình không thấy tăm hơi. Trong ánh mắt của hắn. Một chiêu chui vào lòng của Vương Siêu như đưa chính mình biến mất. Công phu tiểu xảo linh lung lại có thể luyện đến tình trạng như vậy sao? Nhất là quyền pháp của Vương Siêu vừa rồi mạnh mẽ, cương mãnh như mặt trời chiếu sáng khắp mặt đất, kình phong đánh nát quần áo hắn lại đánh hai chân hắn ngập vào trong đất nhưng trong nháy mắt lại khéo léo giống như một giọt thủy ngân thật nhỏ, nơi nào cũng có thể chui vào. Biến hóa cực hạn như vậy căn bản không nên xuất hiện trên cùng một người. Bất quá Triệu Quang Vinh không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy xương sống mình tê rần, một luồng khí lạnh vọt thẳng lên thiên linh cái khiến cho tóc hắn dựng đứng lên như điện giật. Thì ra Vương Siêu vừa chui vào lòng hắn đã dùng chiêu du hóa hiểm. Luồn ra sau lưng hắn rồi dùng chiêu hậu hải để băng quyền đánh xuống xương cục của hắn. Lần này nếu bị đánh trúng thì xương sống của hắn sẽ bị nát bấy, thậm chí đánh lòi ra ngoài cơ thể. Băng quyền ác độc nhất trong hình ý quyền chính là hậu hải để băng. Ai trúng chiêu này sẽ chết ngay lập tức. Nếu may mắn không chết thì cũng phải bị tê liệt cả khoảng đời còn lại. Cũng may rằng tinh thần hắn mẫn cảm vô cùng, lỗ chân lông toàn thân có thể nghe kình dò kình một thước quanh thân thể. Quyền phong vừa chuyển thì hắn cả kinh, thân thể nhảy ra như ngựa nhảy qua suối, khỉ búng khỏi cây mà nhảy về phía trước. Lần này hắn nhảy lên như một con khỉ thật lớn. Nhưng vừa rơi xuống đất hắn lại cảm giác được vị trí xương cục vẫn còn nắm trong mục tiêu công kích. Băng quyền của Vương Siêu như một viên hỏa tiễn có mắt theo hắn như bóng với hình. Làm cho hắn không có cơ hội thở dục nào. Hôm nay không phải ngươi chết thì ta vong. Triệu Quang Vinh bị ép buộc như vậy đột nhiên nổi giận. Xoay người lại thi triển một chiêu bí thủ chuyển bại thành thắng trong thái cổ trường quyền mai phục thế. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 245. Ánh mắt Triệu Quang Vinh trợn tròn lên lộ ra một màu đỏ hết sức kinh khủng, thân thể hắn từ mã bộ thế chuyển thành tà cung tiến bộ. Trọng lượng thân thể đều đặt lên chân, thân thể ngã nghiêng như một cây bị gió thổi ngã, giống như khom mà không phải khom, cắm nghiêng trên mặt đất. Trong sát na mã bộ chuyển thành cung tiến bộ thì thân thể hắn hai tay hắn thuận theo lượng từ hai chân đẩy ra một thức trác y phục. Ra sau ngăn chặn hậu hải để băng quyền của Vương Siêu. Đồng thời hắn đạp mạnh về sau một cái như một cây cung bị kéo căng ra sau. Lấy thân đỡ vai, lấy vai dẫn khuỷu tay, cánh tay như thương nhắm thẳng vào cổ Vương Siêu. Đây là đấu pháp kinh điển chuyển bại thành thắng, tẩu mã hồi đầu mai phục thế. Trong thái cực quyền có tà phi. Cũng tương đương với mã hình quyền bí thủ trong hình ý quyền, và chiêu hồi mã thương của thiếu niên thiên tài Diệp Huyền đánh ra khi giao thủ với Vương Siêu tại Nhật Bản có chút tương tự. Là mai phục thế trong thái tổ trường quyền. Một chiêu mai phục thế. Này nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng trong đó có binh pháp trá bại, trừ trong chỗ chết tìm đường sống. Mã bộ chuyển thành cung bộ ẩn chứa bên trong một chiêu tọa kim loan. Thái tổ hoàng đế có sở trường cung mã, xảo trá tà nhẫn mới có thể có được thiên hạ. Nếu như thất tinh thế. Thần quyền thế trước kia của Triệu Quang Vinh ẩn chứa sự phiêu dật thông dong của đạo gia thì chiêu mai phục thế này của Triệu Quang Vinh tràn ngập xảo trá hung ác, ẩn bên trong đó là quỷ kế đa đoan. Không phải ngươi chết thì ta vong, ẩn giấu binh pháp tinh túy. Một chiêu hậu hải để băng quyền. Này của Vương Siêu nhắm thẳng vào vị trí xương cục của Triệu Quang Vinh, mắt thấy đã gần đến nhưng không ngờ đối phương lại mạnh mẽ đến thế. Tẩu mã hồi đầu quay lại, dùng lại trác y trường quyền hóa giải băng quyền kình. Tận lực dùng cánh tay như thương đâm phản kích một thương vào cổ họng. Hồi mã thương của Triệu Quang Vinh đâm vào yết hầu ác liệt vô cùng, khử tay còn chưa đến nhưng kình phong phía trước khiến cho trái cổ Vương Siêu không ngừng nhảy lên. Đối mặt với một thức này, Vương Siêu không đón đỡ như suy nghĩ của mọi người mà là thu liễm khí tức toàn thân, cước bộ đạp xuống đất một cái đưa thân thể bay nhanh về phía sau. Chỉ một giây đã di chuyển mấy bước như xà tinh cưỡi gió thối lui lại hơn 30 bước. Sở dĩ hắn không đón mai phục thế. Hồi mã thương này bởi vì hắn tinh thông quyền ý, biết quyền thế như binh thế, một chiêu đi trước thì hậu chiêu liên miên nối theo không dứt. Trong mai phục thế ảnh chứa mai phục rất nhiều, không chỉ có một chiêu hồi mã thương đơn giản như vậy. Hắn dứt khoát lui về phía sau để cho thế mai phục của Triệu Quang Vinh thất bại. Chuyện được copy tại. Phử tay đánh ra một chiêu hồi mã thương thất bại, Triệu Quang Vinh xem như liều mạng một kích đã chiếm được thượng phong một chút. Trong khi Vương Siêu thối lui lai thì hắn dùng thất tinh thế bước ra truy phong đuổi nguyệt không buông lỏng chút nào. Bất quá khi hắn di động thân thể thì trong lòng có chút lạnh lẽo, sinh ra một cảm giác. Người này mới vừa rồi còn muốn nhu liền nhu, tiến lui chuẩn xác vô cùng. Quả thực. Không còn điểm yếu nào cả. Người như vậy mình không có khả năng chiến thắng được. Trên thế giới này lại có người đáng sợ như vậy sao? Mai phục thế. Vừa rồi của hắn ngoại trừ một chiêu hồi mã thương ra, thì trong đó còn ẩn giấu rất nhiều bí thủ thay phiên nhau công kích. Nếu như Vương Siêu chống đỡ chiêu hồi mã thương thì hắn lập tức biến hóa thành đương đầu thế trong trường quyền cũng khảm, 72 chiêu liên hoàn. Nếu như Vương Siêu tránh né qua một bên thì hắn liền biến hóa tha giá thế. Có 36 chiêu liên hoàn xuất nã đảo xả. Xuất nã đảo xả, bắt lấy, quật ngã, xé. Một chiêu mai phục này hắn khổ luyện 30 năm, cho dù nhắm mắt cũng có thể thi triển liên tục. Cho dù đối phương là thần tiên cũng bị hắn đánh ngã xuống đất. Nhưng dường như Vương Siêu có khả năng tiên tri, tâm tư linh động có thể cảm giác được nguy hiểm liền buông tha thượng phong mà không dám đi liều mạng. Chẳng lẽ hắn muốn toàn thắng? Sau khi có chút lạnh cả người thì một ý niệm xuất hiện trong đầu Triệu Quang Vinh. Vương Siêu tình nguyện buông tha thượng phong không cùng hắn liều mạng, cũng chỉ có một ý định không muốn trả bất kỳ giá nào mà có thể đánh bại hắn. Với cảnh giới công phu kim đa nội liễu của Triệu Quang Vinh thì trong thiên hạ có thể luận võ và đánh bại hắn mà đối thủ không bị thương chút nào cơ hồ không có một ai cả. Cho dù là Đường Tử Trần cũng khó có thể làm được. Công phu của hắn so với ta cao hơn một bậc nhưng nếu nói về tâm tư mà nói thì chưa chắc à. Không muốn cùng ta lưỡng bại câu thương thì ta có phần thắng rất lớn. Ý niệm này xuất hiện trong đầu như một tia điện chợt lóe lên khiến cho lòng tin của hắn tăng lên rất nhiều, dũng khí cũng dâng lên theo. Tâm tư tỉnh táo hẳn. Vương Siêu lui lại hơn 30 thước đột nhiên xoay người lại nhìn thẳng vào thân ảnh Triệu Quang Vinh như đang truy phong đuổi nguyệt theo sát hắn. Gương mặt hắn không chút thay đổi nào. Mặc dù vừa rồi mới buông tha thượng phong, nhưng trong lòng hắn đã có chủ trương riêng. Đối mặt với thân hình Triệu Quang Vinh đang đuổi theo thì Vương Siêu xuất ra một chiêu vô cực, hai tay từ bụng nâng lên như đang ôm một tảng đá ngàn cân. Sau khi nâng tay cao hơn thắt lưng hắn đột nhiên vặn người ấn hai tay xuống tạo ra phành phành. Hai tiếng vang lên, khiến cho bụi bay mù mịt, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều những khe nứt lan ra bốn phía. Hành động này của hắn dưới ánh mắt mọi người quan sát, thì hai tay hắn ấn xuống cách mặt đất ba thước đánh ra kình phong như những sợi roi vô hình quất lên mặt đất tạo ra những khe nứt. Thật ra hắn âm thầm dẫm chân một cái. Nội thải. Cử túc khinh trọng rơi xuống đất không một tiếng động. Bàn chân dẫm xuống phát ra kình vô hình mang theo khí huyết giống như cây trụ ngàn cân ấn mạnh lên mặt đất. Dưới ánh mắt của người ngồi thì chân hắn căn bản không có động thế, nên tạo ra ảo giác như kình phong từ hai tay hắn ấn xuống khiến cho mặt đất nứt ra. Bất quá hai tay hắn ấn xuống toát ra kình phong quả thật hung mãnh vô cùng, không thể không làm cho thị giác người khác gây ra ảo giác. Thái cực quyền Lý Thư Văn năm đó đẩy một kích biểu diễn án chưởng thải cước. Cách mặt đất 4-5 thước làm cho bụi đất bay mù mịt, âm thanh phành phành vang lên như có vật rất nặng rơi xuống đất. Bây giờ Vương Siêu bộc phát lực lượng không hề thua kém Lý Thư Văn Nam đó. Hơn nữa chỉ hơn chứ không kém. Triệu Quang Vinh vừa nhào đến chỉ cách Vương Siêu 1 mét liền nhìn thấy hai tay Vương Siêu ấn xuống kích phát kình phong khiến cho thân thể hắn như lá liễu thổi bay trước gió, êm ái vô cùng. Chân của Vương Siêu như con nhện nước nổi lơ lửng trên mặt hồ, chạm nhẹ xuống đất một cái khiến cho thân thể hắn tung bay như không có chút nặng nề nào cả. Thân thể trượt về trước, uốn cong đến bên trái Triệu Quang Vinh vươn tay thành chưởng đánh về huyệt thái dương của hắn. Khóe miệng Triệu Quang Vinh xuất hiện một nụ cười lạnh, tay trái hắn vuốt nghiêng qua trái có ý đồ dùng trường quyền tẩy kiếm thế. Ngăn cản bàn tay công kích đến huyệt thái dương của Vương Siêu. Tay phải đặt sau lưng như một cái đuôi đánh thẳng đến ót Vương Siêu. Trường quyền đương đầu thế. Nhưng hắn vừa ra tay thì đôi mắt dao động một chút, chân Vương Siêu đặt xuống đất như đặt trên mặt nước đầy co giãn, đưa thân thể hắn nhẹ nhàng di chuyển qua bên phải. Liễu Diệp chưởng bên tay trái vốn đang công kích huyệt thái dương bên trái bỗng nhiên biến đổi thành huyệt thái dương bên phải. Lần này Triệu Quang Vinh bị hù dọa khiến cho thân thể đổ mồ hôi lạnh. Vội vàng sửa lại quyền, thân thể ngã xuống đất lăn vài vòng như miếng thịt tẩm bột, rồi chưởng nhẹ xuống đất phóng người lên như đại nhạn triển sĩ. Hắn vốn cho rằng mình đã chiếm thượng phong, nhưng thật không ngờ quyền pháp của Vương Siêu có thể chuyển biến quỷ bí mềm mại như vậy. Đây chính Liễu Diệp chứ. Trong Bát Quái Đại Xuất Bi Thủ. Đồng dạng lấy chân ấn thành hình xoắn ốc nhưng lại mềm mại vô cùng, khí huyết trầm xuống mũi chân, trong khi di chuyển giống như con nhẹ đạp nước, thân thể lay động theo gió. Chưởng thế nhẹ nhàng mà quỷ bí chuyên công kích huyệt thái dương. Hai huyệt yếu hại nhất của con người. Bất quá Triệu Quang Vinh thật sự phản ứng rất nhanh, đối mặt với chưởng pháp mềm mại của Vương Siêu lại còn có phản ứng nhanh chóng, dùng chiêu lại lư đã cổn. Trốn ra ngoài. Một điểm ưu thế chiếm thượng phong không còn sót lại chút gì. Khi hắn dùng thế đại nhạn triển sĩ, xoay người đứng lên thì đôi mắt phát ra tinh quang liền nhìn thấy thân thể Vương Siêu hạ xuống, hai tay án hai bên hông. Đầu ngón tay theo thứ tự bắn nhanh ra ngoài, mỗi một động tác bắn ra thì có một lũ kình phong đánh đến mặt đất. Đồng thời tay chân của Vương Siêu như tay mèo, chân mèo đưa thân thể chồm hổm dùng thế trảo di chuyển nhanh đến Triệu Quang Vinh. Tay chân cùng động, thân thể nhẹ nhàng. Một bộ dáng này của Vương Siêu giống như một con nhện nước đang theo dõi mũi. Đúng vậy, đây là thân pháp quỷ bí âm trầm nhất trong Bát Quái chưởng Liễu Diệp chứ. Tri thù đạp thủy. Thân pháp tri thù đạp thủy. Này trong Bát Quái quyền đường tử trần truyền cho Vương Siêu không hề có. Đây là do khi Vương Siêu ngẫn nhiên nhìn thấy con nhện nước, khi ấy linh cơ vừa động say đó phối hợp với thần quy phù thủy. Trong hình ý quyền, sau đó lại lấy Bát Quái Liễu Diệp thân, loa toàn chấn cước, bảo đang tọa khố. Cuối cùng dùng thoát liên trong vũ bộ đạp đấu hình thành đấu pháp đặc biệt đường môn Bát Quái Đả Pháp của chính mình. Loại thân pháp này Triệu Quang Vinh chưa từng nhìn thấy qua lần nào. Khi hắn vừa xoay người thì Vương Siêu cũng đã xuất hiện bên cạnh hắn. Liễu Diệp Chương lại xuất ra từ bên cạnh đánh trực tiếp vào phía trước, ngón út vĩnh lên công kích thẳng vào mi tâm của hắn. Huyệt mi tâm là nơi thông não tủy, khi bị dính quyền thì đầu lớn như đấu, ba ngày sau chết. Bí quyết điểm huyệt của Không Thiện Sư. Triệu Quang Vinh rống to một tiếng, xoay mặt dùng thức chánh tẩy kiểm. Đón đỡ chưởng chỉ của Vương Siêu. Nhưng thân hình Vương Siêu như lá liễu, tay như linh xà, chân như nhện đạp nước, khung xương mềm mại dị thường, ngón trỏ nhấn lên đánh vào ngọc chẩm cốt ở sau đầu Triệu Quang Vinh. Da đầu sau óc Triệu Quang Vinh tê rần đã phát hiện không ổn, nhưng hắn vẫn là cao thủ chinh chiến. Tâm vừa đông khiến cho khí huyết động di chuyển đầu về trước nửa tấc rốt cuộc cũng tránh khỏi chiêu công kích vào ngọc chẩm cốt của Vương Siêu. Nhưng công kích này của Vương Siêu ẩn chứa ám chiêu cực kỳ tinh xảo. Đầu ngón tay nội xúc vào trong, móng tay tách một tiếng bắn ra theo hướng tránh né của Triệu Quang Vinh, xuyên qua làn da bên dưới ngọc chẩm cốt một tấc. Thủ pháp linh xảo này chính là Vân Long Thám Trảo. Lại gọi là Kim Báo Lộ Trảo. Da đầu sau óc Triệu Quang Vinh bị móng tay Vương Siêu phá vớ làm hắn cảm thấy có chút đau xót như bị kiến cắn nhưng lập tức trong lòng lạnh ngắt. Thân thể như con heo bị sói truy đuổi. Phải dùng hết lực lượng bình sinh chạy tránh thoát một lần nữa. Cùng lúc đó, trong quá trình hắn điên cuồng chạy về trước, thì khi hắn mở miệng phát ra tiếng trống chỉ có âm thanh khàn khàn mà thôi, hoàn toàn không thể phát ra âm thanh. Hắn biết lần này bản thân bị Vương Siêu dùng móng tay thấu kình thi triển chiêu Vân Long Thám Trảo. Đã thương á huyệt phía sau đầu hắn. Bên dưới ngọc chẩm cốt sau đầu chính là á huyệt bị Vân Long Thám Trảo. Đánh bị thương khiến bản thân có thể bị câm điếc, không thể chữa trị. Điểm huyệt bí quyết linh không thiện sư, dân quốc, tiết biên soạn. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 246. Triệu Quang Vinh mặc dù bị móng tay của Vương Siêu đâm phá làn da cách ngọc chẩm cốt một tấc, khiến cho âm thanh bị thương tổn, khống chế không được âm thân khi hét lên, vậy khí hét lớn lại phát ra âm thanh khàn khàn quái dị như ống bể, giống như yết hầu bị vướng một cục đảm thật lớn.

phối hợp với xoa bóp có thể khiến bản thân mình ngủ say. Giấc ngủ chỉ một tiếng nhưng so với giấc ngủ bình thường 7-8 giờ tốt hơn rất nhiều. Năm đó Tống Thái Tổ Triệu Khuân dẫn gặp phải Hoa Sơn Trần Truyền Lão Tổ liền được truyền thụ cho phương pháp luyện khí tiên nhân thụy. Sau khi trở về mỗi ngày đều luyện khiến cho tinh lực dư thừa, hơn nữa thời gian học tập quyền thuật so với người khác nhiều hơn gấp đôi mới có thể đánh chiếm một khoảng giang sơn to lớn như vậy. Sau đó cùng với kỳ nhân dị sĩ ngày đêm nghiên cứu mới sáng chế ra một bộ thái cổ trường quyền này. Bộ trường quyền này tập trung trí tuệ rất nhiều người, dung hợp dưỡng sinh công, luyện khí thuật, binh pháp, chiến trận thành một lò. Chính là quyền thuật thượng thừa đứng đầu. Điều Vương Siêu muốn làm bây giờ cũng là học theo Triệu Khuôn dẫn. Đây là lần hoạt động lớn trong nước cũng là lần hành động lớn nhất của Đường Môn. Trong thái cổ trường quyền của Triệu Quang Vinh có phương pháp luyện khí tiên nhân thụy. Có cự linh thần nhãn pháp, có thất tinh thế đới với Vương Siêu có trợ giúp rất lớn. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 247. Vương Siêu sư phụ võ công cao thâm, quyền pháp thông thần, khẳng định có thể vượt qua tiền nhân. Ta tin tưởng Vương sư phụ có thể sáng lập ra Đường Môn nhất mạch quốc thuật. Về phần ta tài sơ học thiển, học nghệ không tin, chỉ là một ít thô thiển thôi khó có thể lọt vào pháp nhãn Vương sư phụ. Những việc như biên tạo quyền phổ, sáng lập quyền thuật, tinh giản luyện đấu pháp hay là không nên tham dự vào mới tốt. Tránh cho người đời cười chê khiến cho sư phụ thêm phiền lòng. Đối mặt với yêu cầu Vương Siêu thử dò xét Triệu Quang Vinh rất lãnh đạm, tức tiếng liền cự tuyệt yêu cầu đó. Quyền pháp người này đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi. Thái cổ trường quyền kết hợp đạo gia luyện khí, binh pháp chiến trường bát sát thuật, là công pháp rất nhiều quyền sư tinh nhuệ tinh luyện thành. Nếu như hắn có thể cùng ta nghiên cứu, biên ra Đường Môn quyền phổ khẳng định khai sáng con đường võ học mới nhất. Nhất là người này có kinh nghiệm thực chiến phong phú, đối với bản thân ta có trợ giúp lớn hơn nữa. Chỉ tiếc. Đối với câu nói cự tuyệt của Triệu Quang Vinh, Vương Siêu không cảm giác ngoài ý muốn. Sau khi chiến bại mất đi giao tình, hóa thù thành bạn là chuyện không thể nào xảy ra. Phần lớn chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hư cấu mà thôi. Trong hiện thực thì sau khi chiến bại thì Ngọa Tân Thường Đảm, khổ luyện công phu sau đó trở về báo thù. Ngọa Tân Thường Đảm, nằm gai nếm mật, chịu đựng mọi gian truân vất vả. Do Tích, Câu Tiễn vua nước Việt, thời Xuân Thu chiến quốc, sau khi bại trận bị nước Ngô bắt làm tù binh, chịu mọi nỗi khổ nhục. Sau đó, được phù sai vua nước Ngô thả về, Câu Tiễn quyết chi tìm cơ hội báo thù. Ông ra sức rèn binh và nằm ngủ trên đống củi khô, nếm mật đắng, xa rời món ngon để không quên mối thù sâu sắc của mình. Cuối cùng đánh bại nước Ngô, rửa được mối thù năm xưa. Bất quá Triệu Quang Vinh cũng là một nhân tài khó tìm được. Không nói đến việc thành tựu trong giới võ thuật, chỉ riêng uy vọng thế lực trong Đường Môn cũng là một nhân tài hiếm thấy. Chỉ tiếc người này quá lợi hại, dục vọng lại lớn. Tư lợi bành trướng nên rất khó khống chế. Mặc dù biết rõ Triệu Quang Vinh sau khi luận võ cùng mình thất bại sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng Vương Siêu vẫn muốn thử một chút, xem thử có thể hóa thù thành bạn hay không. Cho nên mới bảo Hoắc Linh Nhi mang đến nước thuốc luyện kim cương La Hán tỏa hầu ngạnh khí công từ Diên Hồng, lại dùng kim châm kích thích huyệt vị làm cho á huyệt bị tổn thương của Triệu Quang Vinh có thể tạm khôi phục lại. Bất quá hiện tại xem ra chuyện này vô công rồi. Căn bản Triệu Quang Vinh không có chút cảm kích nào. Á huyệt ở sau cổ Triệu Quang Vinh không bị tổn thương nghiêm trọng lắm. Chỉ là do móng tay đâm vào, không bị ám kình công kích. Bằng không cả đời này của hắn vĩnh viễn câm điếc, đây cũng là hung hiểm khi luận võ. Nhất là khi đánh nhau với cao thủ. Triệu đại ca, không biết trước khi ngươi giao thủ cùng với em ta thì có tính toán gì vậy? Đàm Văn Đông nhìn thấy Vương Siêu làm xong hết thảy thì nàng không chút khách sáo nào. Đi thẳng vào vấn đề. Trước khi Triệu Quang Vinh giao thủ với Vương Siêu có nói qua nếu Vương Siêu thắng thì hắn sẽ giao lại Hồng Môn binh quyền. Mặc dù Triệu Quang Vinh cũng là nhân vật một phương nhưng khi nghe những lời của Đường Tử Trần đi thẳng vào vấn đề, vẫn không nhận được sắc mặt biến đổi. Cơ mặt giật giật hai cái như đang do dự không thể quyết định được. Quả thực hắn không cam lòng. 2-3 nghìn chiến sĩ tinh nhuệ trong tay hắn, là để cam đoan tài sản mấy trăm triệu khổng lồ của Triệu gia an toàn. Một lực lượng như vậy ở trong xã hội, nhất là thiên đường tội phạm, cơ hồ ở khắp nơi trên mảnh đất Nam Dương này mà nói, là một thứ không thể nào thiếu được. 2-3 nghìn võ trang tinh nhuệ này, so với võ công quyền pháp của hắn có tác dụng hơn nhiều lắm. Chỉ dựa vào quyền đánh khắp thiên hạ đi chăng nữa cũng chỉ là một võ phu, một tiểu lão đại trong giới xã hội đen mà thôi. sao có thể so với địa vị hiện tại của hắn được? Triệu đại ca, thật ra người không nhất định phải do dự gì. Huyết tính, kiên cường của Đường môn chúng ta mấy năm qua đã bị thoái hóa nhiều rồi. Không thể nào khôi phục lại hào dũng năm đó. Thế hệ chúng ta đã già, muốn sống an nhàn, thượng tâm bất chánh hạ lương hiển nhiên oai. Vì vậy ta mới tìm cho Nam Dương Đường môn một người lãnh đạo mới. Không phải ta không nghĩ đến tình huống hiện tại của gia đình Triệu đại ca. Gia sản khổng lồ phải có lực lượng võ trang thủ hộ là đương nhiên, nhưng không thể dùng nhiều như vậy. Như vậy đi, Triệu đại ca có thể lưu lại một đội 300 võ trang tinh nhuệ trở thành võ trang tư nhân. Hơn nữa sau này ta chỉnh hợp lại võ trang Đường môn mà Triệu đại ca muốn dùng đến thì đại ca có thể gặp em ta để thương lượng. Dù sao đại ca cũng là nguyên lão của Đường môn chúng ta. Hơn nữa thủ hạ của đại ca sở hữu bây giờ là 3.000 bộ đội phải không? Bộ đội lớn như vậy mỗi năm cần tốn bao nhiêu kinh phí? Từ nay về sau quân phí tiêu hao của đơn vị này đại ca không cần lo đến nữa. Trợ cấp ho thành viên của đội này khi bị thương cũng do tài chính của Đường môn chịu trách nhiệm. Đường Tử Trần vừa nói xong liền thở dài một hơi, ta muốn chính là ngưng tụ Đường môn thành một khối thiến bản. Nam Dương Đường môn, Philippines Đường môn, Malaysia Đường môn, Indonesia Đường môn đều là một khối riêng biệt. Võ trang, tài chính, súng ống, huấn luyện mỗi nơi đều không giống nhau. Trên danh nghĩa đều là Đường môn nhưng thật ra đều bị phân thành rất nhiều khối. Đại ca nói xem cứ tiếp tục 10 năm 8 năm sau sợ rằng Đường môn chỉ còn là cái danh thôi. Nói xong lời này Đường Tử Trần cũng nói tiếp ra kế hoạch cụ thể của mình. Lần này ta đã soạn ra một văn kiện để chỉnh sửa võ trang Nam Dương Đường môn. Ta cũng đã chuẩn bị danh sách thành viên cho ủy viên hội đồng quan sự. Từ nay về sau, có thể điều động tất cả quân đội Nam Dương Đường môn đều phải được tất cả thành viên trong ủy viên hội đồng quan sự đồng ý, tên của hai vị cũng nằm trong danh sách ấy. Nói cách khác từ nay về sau Nam Dương Đường môn sẽ không còn là một nơi không có quy củ, không có khuôn khổ nữa. Mọi người có mặt ngày hôm nay là để định ra quy củ. Từ nay về sau không ai được vi phạm. Những lời này vừa nói ra thì ánh mắt Triệu Quang Vinh chớp một chút. Không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì, trong nháy mắt đã trấn định lại cười lớn nói, Triệu Quang Vinh ta đỉnh thiên lập địa, không phải là người tính toán gì. Vương Siêu sư phụ có bá lực, có năng lực, có huyết tính nên lãnh đạo Nam Dương Đường môn. Lần khẩn thân đại hội này trôi qua thì ngươi phái người đến Phi Ly tiến hành nghi thức chuyển giao quyền lợi. Tốt lắm. Quả nhiên Triệu Quang Vinh vẫn sảng khoái như trước kia. Đường Tử Trần chính là nhân vật gì? Chuyện nào chưa gặp qua chứ? Biết Triệu Quang Vinh đáp ứng như vậy nhưng quá trình cụ thể sẽ có rất nhiều phiền toái. Bất quá Triệu Quang Vinh đáp ứng là được rồi. Nàng cũng không muốn tiếp tục bức ép hắn nữa. Không biết ý của Lâm đại ca. Đường Tử Trần chuyển ánh mắt về phái Lâm Thế Phong hỏi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com. Hai tay Lâm Thế Phong đặt trên đầu gối, đầu ngón tay hơi co lại, nếu Triệu đại ca đã nói vậy thì ta không có ý gì. Như vậy là tốt rồi. Nếu đã quyết định xong rồi thì chúng ta cũng nên đi ra ngoài, đưa chuyện này công bố cụ thể một chút. Đường Tử Trần dẫn đầu đi ra ngoài. Bên trong đại lễ đường đã ngồi đông đủ nguyên lão Đường môn đang chờ đợi quyết sách bên trong hội nghị nhỏ kia. Đường Tử Trần, Vương Siêu, Triệu Quang Vinh, Lâm Thế Phong theo thứ tự ngồi xuống. Sau khi Đường Tử Trần nói vài câu liền đưa ra đề nghị chỉnh hợp Đường môn trở thành một khối. Đồng thời đưa ra bản thảo văn kiện nói rõ điều kiện và trình tự về việc tất cả các nguyên lão Nam Dương Đường môn điều động lực lượng quân đội. Những nguyên lão đều đưa ra các tình huống có thể điều binh. Sau khi trải qua sự đồng ý của Ủy viên Hội đồng Quân sự Đường môn chấp nhận là có thể sắp xếp bộ đội đi giải quyết vấn đề. Đồng thời trong văn kiện này còn nói rõ số quân có thể điều, trợ cấp khi có thương vong đều được quyết định. Đồng thời văn kiện này cũng quy định thành viên Ủy viên Hội đồng Quân sự Nam Dương Đường môn. Trên cơ bản Vương Siêu chính là thành viên trung tâm hội đồng này. Mà Tạ Lị và hơn 10 người tâm phúc của nàng đều có. Còn có thành viên Đảng Cộng sản No Mân Canada, Triệu Quang Vinh, Lâm Thế Phong nữa. Cuối cùng khi Đường Tử Trần tuyên bố hai tên cuối cùng danh sách thành viên Ủy viên Hội đồng Quân sự. Một người là Trần Ngã Dương, một người là Trình Sơn Minh. Một là người cầm quyền của tập đoàn Trần Thị tại Singapore, một là người cầm quyền Trịnh Thị gia tộc tại Canada. Sau khi nghe hai tên người kia thì Triệu Quang Vinh và Lâm Thế Phong kinh ngạc một chút, sau đó thoải mái trở lại. Lần này Đường Tử Trần dẫn võ trang người Hoa tại Indonesia đánh bại Ti Cha quân phiệt của quân đội chính phủ Indonesia thì Trần Thị tập đoàn tại Singapore có thể nói là không thể không có công. Sau khi danh sách thành viên ủy viên hội đồng quân sự tuyên bố xong thì Đường Tử Trần đưa ra một cơ cấu mới cho Đường Môn, một đoàn luật sư khổng lồ dùng để khống chế các quan tòa trên thế giới. Có thể dùng luật giải quyết rất nhiều vấn đề. Thực lực quân sự mạnh là một cam đoan nhưng không phải chuyện gì cũng cậy mạnh. Cứng quá sẽ gãy, cho nên lần này Đường Tử Trần thành lập một đoàn luật sư khổng lồ tốn rác nhiều tiền. Từ khắp các nơi trên thế giới đều mời các luật sư danh tiếng, thông hiểu pháp luật tại mỗi nước tổ chức thành một đoàn thể chuyên vì các tập đoàn của Đường Môn mà ra tòa. Tiến hành đồng bộ, vừa đấm vừa xoa mới là vương đạo. Điều này từ khi bắt đầu thế kỷ 20 thì Hồng Môn tại Mỹ đều đã vận dụng. Năm đó Hồng Môn tại Mỹ do Đái Đẩu Đại Ca quản lý được Mao Chủ tịch gọi là Hồng Môn Nguyên Lão, cả đời yêu nước. Bất quá luật sư đoàn này của Đường Tử Trần có quy mô to lớn vô cùng. Cả đoàn thể có hơn 1.000 người chuyên môn nuôi dưỡng vì Đường Môn mà phục vụ. Cố vấn. Kế hoạch này vừa đưa ra thì ngay cả Triệu Quang Vinh, Lâm Thế Phong cũng kinh ngạc sự mạnh bạo này của Đường Tử Trần. Khẩn thân đại hội lần này của Đường Môn tiến hành 3 ngày. 3 ngày này Đường Tử Trần tiến hành hơn 10 cải cách lớn nhỏ, đưa Nam Dương Đường Môn thống nhất hóa, chính quy hóa. Tất cả những việc này Vương Siêu đều thấy rất rõ, trong lòng âm thầm bội phục năng lực này của người tỷ tỷ này. Nếu năm đó mình không tại công viên gặp được người tỷ tỷ này, thì bây giờ có bộ dáng gì? Vương Siêu khẳng định sẽ giống như những kẻ bình thường tán thân trong trần thế mà thôi. Triệu sư phụ, Lâm sư phụ. Không biết hai vị có thể nói vài câu với ta không? Ngay khi khẩn thân đại hội hoàn thành, Triệu Quang Vinh, Lâm Thế Phong phải đi thì đột ngột Vương Siêu gọi hai người lại. Chuyện gì? Triệu Quang Vinh lạnh nhạt hỏi. Chuyện ta muốn biên Đường Môn quyền phổ mà Triệu sư phụ, Lâm sư phụ không có hứng thú sao? Vương Siêu híp mắt lại nói. Ta nói rồi, tạc nghệ không tin. Miễn cho thiên hạ chê cười. Chuyện quan trọng như vậy không tham gia vào là tốt. Triệu Quang Vinh vẫn từ chối. Nếu như vậy ta sẽ luyện một chiêu, hy vọng hai vị sư phụ sau khi xem xong có thể thay đổi. Vương Siêu thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về Giang Hải sau lưng Triệu Quang Vinh. Phía sau lễ đường ở Minh Luân Đường là một hồ nước thật lớn, nước thật trong có thể nhìn thấy đáy. Trong khi Vương Siêu nói chuyện liền cởi giày bản thân, xắn ống quần lên trên đầu gối, sau đó cả tay áo cũng kéo lên trên khuỷu tay. Sau khi chuẩn bị quần áo xong đột nhiên hắn xoay người lại nhảy vào trong hồ. Toàn thân giữa không trung, hai tay hai chân cảm vào trong hồ nước thật sâu kia. Bộ dáng này của hắn giống như một con mãnh hổ đang bò trên mặt nước nhưng vẫn nổi lên trên. Hồ nước thật sâu cũng chỉ có thể bao phủ đến đầu gối và dưới khuỷu tay hắn mà thôi. Quần áo không hề ướt chút nào. Một lúc sau hắn như một con nhện nước đang di chuyển trên mặt hồ, tứ chi chạy chồm như đang đạp trên mặt nước bay. Bốp! Bốp! Bốp! Trong nháy mắt hắn giống như con báo đang chạy trên mặt nước một vòng. Sau đó tay chân đề vỗ lên mặt nước, dùng một thức ngô công bính. Nhảy lên trên bờ hạ xuống trước mặt Triệu Quang Vinh. Trên quần áo hắn không dính một giọt nước nào. Nước chỉ ở dưới đầu gối và dưới khuỷu tay mà thôi. Triệu sư phụ! Người xem thử kỹ năng. Tri thù đạp thủy này như thế nào? Kỹ năng chúng ta luyện đến cảnh giới ca nhất. Thâm thông đan đạo chẳng lẽ còn không buông tha được một vài điều nhỏ nhoi kia ư? Cùng nhau nghiên cứu về sinh mạng. Trong khi Vương Siêu nói chuyện ánh mắt có chút thất thần. Đường Tử Trần đang theo đuổi sự ngăn cách của sinh tử kia, mặc dù đây là chuyện không có khả năng nhưng Vương Siêu vì lý tưởng của người chị này mà cho dù biết rõ là chuyện không có khả năng hắn cũng phải làm hết sức. Hắn muốn mượn sức Triệu Quang Vinh, muốn từ trong thái cổ trường quyền tạo ra một tia hy vọng. Vì Đường Tử Trần hắn không bỏ qua bất kỳ khả năng nào cả. Vương Siêu vừa mới biểu diễn tri thù đạp thủy. Thì Giang Hải cũng ngẩng đầu lên xem, ánh mắt hắn hiện ra một tia sợ hãi cùng run rẩy. Công phu như vậy khiến cho trong lòng hắn cảm giác được vĩnh viễn hắn không thể nào đuổi kịp Vương Siêu. Nghe thấy Vương Siêu nói và vừa nhìn thấy chiêu thức tri thù đạp thủy. Vừa rồi khiến cho Triệu Quang Vinh trầm mặc một lúc lâu sau mới đột nhiên mở miệng, thái cổ trường quyền của Triệu gia ta quan trọng nhất là thủy pháp. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện .org. Chương 248. Trong thái tổ trường quyền của Triệu gia ta chính là được truyền từ Hoa Sơn Trần Hy Di Đạo Đan Quyết. Luyện đến cảnh giới sâu nhất có thể tiến nhập vào cảnh giới thai tức như động vật ngũ đông, thâm trầm yên tĩnh, loại bỏ đi những tạp niệm. Trong giấc mộng và ngưng thần dưỡng đan. Chi tiết ảo diệu trong đó thâm ảo vô cùng, chỉ riêng Hà Ngưu Bôn Thụy Nguyệt Pháp ta khổ luyện 30 năm mà vẫn không thể đạt đến cảnh giới thai tức kia. Triệu Quang Vinh nhìn thấy Vương Siêu cởi giày, xắn ống tay áo, quần diễn luyện một vòng tri thù đạp thủy. Trên mặt nước khiến cho lòng hắn hoảng sợ vạn phần. Biết được bản thân mình và vị Đại Đông Á đệ nhất quốc thuật giao thủ 3 ngày trước thua không phải là ngẫu nhiên. Công phu sau khi luyện đến cảnh giới cao nhất là hóa kình thì khi dẫm chân trong nước có thể lấy lực ngón chân ấn xuống nâng thân thể của chính mình, khiến cho nước không ngập qua đầu gối. Trong khi đạp nước muốn thông dong phải không được tiết lộ ra một hơi thở nào. Nếu không cẩn thận sẽ khiến cho thân thể trầm xuống, cẩn thận vạn phần. Nhưng vừa rồi Vương Siêu di chuyển trên mặt nước thoải mái như đang đạp trên đất bằng. Nhẹ nhàng và nhanh nhẹn không nói nên lời. Hơn nữa di chuyển một vòng quang hồ mà vẫn không dính một giọt nước trên quần áo. Chỉ với công phu này thôi, khi Triệu Quang Vinh nhìn thấy sao không sợ hãi. Hắn là người hiểu biết, chỉ một chút đã nhìn ra thể lực, lực bộc phát của Vương Siêu muốn vượt qua cực hạn của nhân loại. Những tiềm lực ẩn trong cơ thể đều được kích phát, hơn nữa chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn là có thể khống chế tất cả tiềm lực bộc phát. Người như vậy quá cường đại mà cũng quá đáng sợ rồi. Trời à! Trên thế giới sao có một quái vật như vậy? Đường Tử Trần sao lại tìm được cao thủ lợi hại như thế? Trong khi Triệu Quang Vinh đang nói chuyện thì trong lòng hiện ra một ít ghi chú trong điển tịch võ học gia truyền của mình. Quyền pháp có thể luyện đến cảnh giới như Vương Siêu quả thực có thể so sánh với nhân vật trong truyền thuyết rồi. Không biết khi người này được 30, 40 tuổi thì thể lực có bị thoái hóa không? Hay là vẫn bảo trì trạng thái đỉnh cao? Xem ra người này vẫn muốn cùng ta hợp tác biên soạn Đường Môn Quyền Phổ hẳn là cũng nghĩ đến vấn đề này rồi. Muốn từ trong thái tổ trường quyền của ta tìm hiểu các tâm pháp dưỡng sinh để dẫn dắt đột nhập cảnh cửa cực hạn từ xưa tới nay. Bất quá đây là chuyện không có khả năng. Thịnh suy tiêu trường là quy luật của tự nhiên. Từ xưa đến nay có bao nhiêu vị đại hiền thánh giả nghiên cứu phương diện này nhưng đều bị thất bại. Chẳng lẽ Vương Siêu ngươi so với những người đó cao minh hơn? Không điên không thành Phật, người này không bình thường một chút nào, hình như đã điên rồi. Ta tốt nhất nên làm cho hắn hài lòng đi. Thua bởi một người như vậy không tính là gì. Trong lòng Triệu Quang Vinh xuất hiện vô số ý niệm cổ quái, rốt cục cũng tìm ra một lý do bản thân hắn thua chính đáng. Tìm được một tia an ủi nên tâm lý mới tốt hơn một chút. Khó trách. Hắn cùng với Đường Tử Trần đều giống nhau. Đều là một loại người luyện võ đến điên. Một người điên mà. Ta so đo với hắn làm gì? Trong khi luận võ lần trước thất bại Vương Siêu thì trong lòng hắn đối với Vương Siêu kiên kỵ thật sâu. Hơn nữa vừa rồi Vương Siêu còn thi triển công phu tri thù đạp thủy biểu hiện ra khả năng phối hợp kinh người, thể lực mạnh mẽ, lực bộc phát cương mãnh đã khắc sâu hình ảnh Vương Siêu vào trong tâm lý hắn, là một loại không thể nào chiến thắng được. Vương Siêu hiện tại đang tươi cười rất bình thản, đôi mắt lộ ra vẻ thành khẩn, thông dong, thần thái bình tĩnh. Bất kỳ một cai khi nhìn thấy hắn đều cho rằng đây là một người có tính cách hòa nhã. Là một thanh niên vô hại, nhưng Triệu Quang Vinh lại cảm giác được bên trong sự bình thản ấy ẩn tàng một loại vũ khí kinh khủng như hạt nhân. Loại này khiến cho tiềm thức hắn cảm giác rằng bản thân phải tránh thật xa. Không nên chọc ghẹo vào là tốt nhất. Nguyên nhân chính là cho dù luận võ thất bại nhiều lắm chỉ là kiên kỵ thôi. Sau đó lại nhìn thấy tri thù đạp thủy. Khiến cho kiên kỵ trong lòng hắn sinh ra thêm một loại sợ hãi mà hắn không có phát hiện ra. Bạn đang xem truyện được sao chết tại. .com Cho nên lời nói của Triệu Quang Vinh rốt cuộc có ý tứ thỏa hiệp. Nghe Triệu Quang Vinh nói trong thái tổ trường quyền có 10 loại thủy đan pháp quyết khiến cho đôi mắt Vương Siêu sáng ngời, thật ra thái tổ trường quyền là mẹ của thái cực quyền. Mẫu quyền trong thái tổ trường quyền chính là Quả Kim Loa nhưng khai thức là Trác Y mà Trần thức thái cực, Tôn thức thái cực, Triệu Bảo thái cực đều lấy vô cực Trác Y biến thành. Có thể thấy thái tổ trường quyền là đạo gia quyền. Nội gia quyền là đầu nguồn. Chỉ có lão gia tự thái cực quyền Dương Lộ Thiên vì thoát ly khỏi trường quyền mới sửa cũ thành mới, chỉnh Trác Y thành Lâm Tước Vĩ. Giới võ thuật bây giờ đều nói trường quyền là ngoại gia nhưng không biết trường quyền mới là nội gia quyền chân chính. Đường môn quyền pháp của ta hiện đang muốn đi vào hệ thống, thái tổ trường quyền của Triệu sư phụ nhất định phải có trong quyền phổ. Chúng ta không lấy thắng bại nói anh hùng chi. Việc biên tu đường môn quyền phổ Triệu sư phụ nhất định phải tham gia. Thiếu đi bí truyền thái tổ trường quyền này thì quyền phổ mất đi rất nhiều. Cũng được. Đã nói như vậy rồi thì ta cũng không chậm trễ. Bất quá bây giờ ta phải về bố trí rất nhiều chuyện. Chờ Tết sang năm ta sẽ đến Indonesia cùng biên tu đường môn quyền phổ. Triệu Quang Vinh cười miễn cưỡng, không muốn nói tiếp liền xoay người đi. Vương Siêu nhìn thấy Triệu Quang Vinh như vậy trên gương mặt lộ ra vẻ như cười như không. Không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Ngay khi Triệu Quang Vinh rời đi thì Giang Hải đi sau mọi người một bước, nhìn thẳng vào Vương Siêu nói, Vương Sư Phụ. Ngươi quả nhiên lợi hại. 2 năm trước ta và người luận võ ngay cả kiếm ta còn chưa kịp rút ra đã bị ngươi đánh bại. 2 năm trôi qua ta khổ luyện vô cùng cực khổ. 5 trước ta bồi hồi tại sanh tử môn luôn tự cho rằng bản thân đã lĩnh ngộ rất nhiều, có thể cùng người đánh một trận nhưng bây giờ ta thấy nếu chúng ta giao thủ sợ rằng sẽ thảm bại hơn trước kia rất nhiều. Thật nghĩ không ra ngươi có thể luyện quyền pháp đến trình độ đáng sợ như vậy. Vương Siêu ho nhẹ một tiếng, ta thật muốn biết ngươi hiện tại đã tiếp quản Lao Sơn Nội Gia quyền quán chứ. Bất quá ta không nghĩ ra nhà ngươi lại là một thế lực không hề nhỏ. Ngươi thuộc về Thái tử đảng Nhất Lư. Nếu muốn theo chánh mà nói khẳng định tiền đồ của ngươi không hạn lượng địch. Tại sao phải ở cùng một chỗ với bọn Ngô Văn Huy chứ? Hơn nữa vị trí trong Lao Sơn Nội Gia quyền kia thật sự không có tính là gì. Ngươi cũng hiểu rõ mấy cái đó mà. Hơn nữa giữa chúng ta cũng không có xung đột lợi ích nào. Nếu có chỉ là giao thù riêng ngươi thua một chiêu thôi. Dưới tình huống đó ta không thể thua được. Tình huống của ngươi tốt hơn ta rất nhiều, cần gì phải rối rắm như vậy? Giang Hải cười một tiếng, Triệu Quang Vinh là một lão giang hồ. Lão giang hồ càng già lá gan càng nhỏ. Bị ngươi nói 2-3 câu với công phu kia liền bị hù dọa. Ta so với hắn còn trẻ hơn rất nhiều, cái ta có chính là tiền vốn. Thật ra ta không dối gạt ngươi. Mặc dù ta có chút quan hệ nhưng cha chú trong nhà đều đã lui về, lâm cảnh nguội lạnh. So với thái tử đảng của Liêu Tuấn Hoa, bây giờ gặp Ngô Văn Huy cũng có liên quan đến ngươi, hắn biết được giữa chúng ta có ân oán nên mới cho ta cải tạo lại bộ đội đặc chủng lão nha một lần nữa. Bộ đội này vốn do ngươi thành lập nhưng chỉ tiếc ngươi không có thông qua khảo nghiệm cuối cùng. Không dối ngươi làm chi, lần này ta tới khẩn thân đại hội Nam Dương Đường môn này không có bất kỳ ý đối nghịch gì với ngươi cả. Thật lòng ta đến chỉ xem một chút công phu của ngươi đã đạt đến trình độ gì thôi. Còn muốn báo cho ngươi một tin tức rằng Tết sang năm Liêu Tuấn Hoa sẽ lên ngôi. Nói không chừng sau này chúng ta có cơ hội liên thủ. Nói xong Giang Hải không chờ Vương Siêu nói chuyện vội vàng xoay người rời khỏi. Sư phụ! Giang Hải này rất thông minh. Các người vừa mới nói gì vậy? Ta cảm giác hắn không có hảo tâm gì. Bất quá quyền kỹ của hắn luyện rất khá. Sợ rằng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Hoắc Linh Nhi tuy đứng rất xa nhưng khi Vương Siêu biểu diễn tri thù đạp thủy nần vẫn nhìn thấy. Trong tim nàng đối với vị sư phụ trẻ tuổi này như một thiên thần. Ngươi có tâm sự sao? Vương Siêu không trả lời mà hỏi ngược lại. Hắn nhìn thấy ánh mắt Hoắc Linh Nhi có chút không đúng. Ngày mai ba ta sẽ bay đến Indonesia, người nghe nói là sư phụ ở tại Indonesia nên mới đến tìm. Hình như cùng sư phụ nói một vài chuyện quan trọng. Ba nói với ta là muốn cùng sư phụ nói chuyện, không biết hôm nay sư phụ có rảnh hay không? Trên gương mặt Hoắc Linh Nhi hiện ra một tia đỏ ửng. Ta biết rồi. Ba ngươi muốn khi nào gặp nhau? Vương Siêu hỏi tiếp. 8 giờ tối nay. Hoắc Linh Nhi nói tiếp, tại phòng hội nghị trong cửa hàng của Hoắc gia. Ba ta hình như muốn cùng với sư phụ thương lượng chuyện mượn bộ đội đường môn. Mượn quân. Vương Siêu bừng tỉnh, cha của Hoắc Linh Nhi là Hoắc gia lão gia tử. Không có chuyện gì đại sự tuyệt đối sẽ không gặp người khác. Bất quá chuyện mượn quân này thật quá lớn mà. Vương Siêu quyết định tìm đường tử trần thương lượng đôi chút. Trong lòng vừa tự hỏi, Vương Siêu vừa đi qua chỗ đường tử trần. Mấy ngày nay đường tử trần tổ chức khẩn thân đại hội quyết định một loạt kế hoạch nên cũng đã mỏi mệt. Hôm nay đang ở trong một tòa lầu nhỏ vườn cây sau trường học nghỉ ngơi. Người luyện võ rất chú ý việc tu dưỡng, Vương Siêu không có ý đi quấy rầy nàng. Bất quá khi Vương Siêu đi đến vườn cây liền phát hiện xung quanh tòa lầu ấy có rất nhiều những chiếc xe màu đen. Cùng lúc đó chu vi 100 thước xung quanh tòa lầu nhỏ ấy có rất nhiều người bận quần áo màu đen đang đứng. Quân đội đường môn bận quân phục màu nhạt, so với những người bận đồ đen này khác nhau rất xa. Vương Siêu liếc mắt liền nhận ra những người bận áo đen này có khí chất rất giống người Nhật Bản.

Nhưng lần này Đường Môn chủ tự mình đi đến Nam Dương triệu khai khẩn thân đại hội chỉnh hợp lại tất cả các thế lực của Đường Môn, nhất thống thiên hạ. Thái độ cường ngạch khiến cho thế lực của Đường Môn tại Nam Dương bành trường thật nhanh. Lần này ta đến tìm người là muốn thương lượng chuyện hợp tác giữa chúng ta một lần nữa. Nam Dương Đường Môn bây giờ đã thay đổi người cầm quyền, tất cả những chuyện ấy đều phải vào khuôn khổ nên ta muốn đến xác nhận lại một lần nữa mới chắc chắn. Thực chi tiểu hoàng tử quay đầu lại nói chuyện với Đường Tử Trần, tiếng Trung của nàng thật lưu loát, so với MC trên truyền hình còn muốn tiểu chuẩn hơn. Âm thanh mềm mại, từng chữ nói ra như những viên ngọc rơi trên bàn thạch lại thanh thúy như tiếng nước suối chảy xuôi dòng làm cho người nghe có cảm giác thoải mái vô cùng. Vương Siêu nghe hai ba câu này của Tiểu Hoàng đang liền cảm giác được người phụ nữ Nhật Bản này đã có thể nói chuyện đến cảnh giới thật cao, có thể khiến cho người nghe ba ngày ba đêm vẫn không mệt. Khó trách. Người này chẳng những công phu mạnh mẽ, khi nói chuyện lại mượt mà thanh thúy như vậy. Chỉ riêng công phu nói chuyện thôi cũng đã khiến cho không ít người thần hồn điên đảo, nghe hoài không chán. Có thể luyện đến trình độ như vậy thì khí chất cũng đã ở cảnh giới rất cao rồi. Sau đó hắn còn nghe Thực Chi Tiểu Hoàng tử nói rất nhiều chuyện quanh việc hợp tác giữa Hoàng Võ Hội và Đường Môn. Trong đó có việc buôn bán quân hỏa, các loại thương phẩm là mặt hàng buôn lậu tiêu thụ tại Nhật Bản, thậm chí còn có các kế hoạch xây dựng quốc thuật đạo tràng, tranh đoạt thị trường võ đạo Nhật Bản. Hai người này mỗi một câu nói đều cò kè mặt cả lẫn nhau. Vương Siêu đối với hợp tác lẫn nhau không hiểu gì nhưng vẫn có thể nghe ra được đôi chút. Tội phạm buôn lậu, nhập cư trái phép tại Nam Dương là nơi kinh doanh ra những món lãi kết xù. Đây là một khối thịt béo có rất nhiều người muốn cắn nuốt. Mà thế lực Đường Môn tại Nam Dương rất lớn, ngay cả quân đội chính phủ cũng phải e ngại ba phần cho nên mặc kệ ai muốn đến Indonesia, Malaysia, Philly đều phải đi qua bến tàu Đường Môn này. Hàng năm, coi như là Myanmar, Thái Lan, những nước độc chiếm buôn lậu thuốc phiện đến Bắc Mỹ khi đi qua biển tại Nam Dương đều phải chi ra một phần lệ phí cho Đường Môn. Nếu không chiến, thuyền chăn, sẽ Đường Môn trên biển sẽ chặn lại tiến hành. Buôn một lãi mười. Đây là chuyện Triệu Quang Vinh, Lâm Thế Phong thường xuyên làm. Bằng không Triệu Quang Vinh sao có thể trong thời gian ngắn tích góp tài sản mấy trăm triệu USD chứ? Đương nhiên Đường Môn cũng rất có nghĩa khí. Chỉ cần ngươi giao đủ lệ phí thì chẳng những hàng hóa của ngươi không có việc gì, mà chúng ta còn có thể thay mặt các ngươi xử lý một vài chuyện phiền toái như tiện tay cảnh cáo vài hắc bang bản xứ không nên lộn xộn. Hơn nữa uy hiếp đến những tập đoàn có tổ chức điên cuồng cướp đoạt. Thủ đoạn tàn khốc, uy tín cao, thực lực cường đại đã tạo ra một Đường Môn không suy yếu. Vua nào thần nấy? Thì ra sinh ý của Hoàng Võ Hội. Tại Nam Dương, phí bảo vệ đều phải giao cho Triệu Quang Vinh, Lâm Thế Phong. Bây giờ Đường Tử Trần đã trở về, hơn nữa thông qua lực lượng mạnh mẽ tiêu diệt một gia tộc quân phiệt Indonesia. Đồng thời thu lại toàn bộ quân quyền. Có thể đoán được thời gian tiếp theo Nam Dương Đường Môn sẽ có được lực lượng kinh khủng như thế nào. Thực chi tiểu hoàng tử không thể không đến liên hệ một chút với Đường Môn cao tầng, một lần nữa thỏa thuận chuyện sinh ý của Hoàng Võ Hội. Và rất nhiều chuyện khác. Vô luận là Đường Tử Trần hay là thực chi tiểu hoàng tử đều là những nhân vật có trí nhớ siêu cường, căn bản không cần hợp đồng gì cả. Chỉ cần đưa việc cần thỏa thuận ra nói chuyện. Đến khi đạt một mức độ nào đó hai bên gật đầu đồng ý tỏ vẻ hài lòng thì sau đó không còn nhắc đến nữa. Đàm phán như vậy cũng là lần đầu Vương Siêu nhìn thấy. May mắn hắn phản ứng nhanh nhẹn, suy nghĩ nhanh như tia chớp chứ nếu không sẽ không theo kịp ý nghĩ của hai nữ nhân này. Từng điều được thỏa thuận, Vương Siêu chứng kiến rõ ràng Đường Tử Trần đều chiếm lợi ích rất lớn. Mỗi khi hai người có ý kiến khác nhau thì Đường Tử Trần nói một hồi khiến cho tiểu hoàng tử mềm xuống, ngoan ngoãn nhượng bộ. Vương Siêu biết một điều nhượng bộ nho nhỏ ấy thôi mà đặt tại vấn đề tài chính thì nó chênh lệch trăm vạn, thậm chí là ngàn vạn lần khác biệt. Nói đến cuối cùng hai bên bàn đến vấn đề buôn lậu có lãi lớn nhất hàng năm. Đây là buôn lậu xe hơi và vũ khí. Thực chi tiểu hoàng tử cứng cấp số lượng lớn xe hơi sản xuất tại Nhật Bản còn có vũ khí dùng trong quân đội. Sau đó dưới sự bảo vệ của Đường Môn chuyển đến các nơi tại châu Phi, đồng thời đổi lấy quặng mỏ, kim cương cùng với dầu mỏ trong tay các phú hào tại châu Phi. Sau đó tiêu thụ đến các xưởng chính quy khắp thế giới nhằm lấy quyền lực thật lớn. Chẳng qua lần hợp tác này Đường Tử Trần yêu cầu giữ nguyên lợi nhuận như ban đầu, mà thực chi tiểu hoàng tử lại yêu cầu tăng cho hắn 10% lợi nhuận nữa. Thì ra vốn lợi nhuận phân chia là 45% và 55%. Hoàng Võ Hội. Xuất tư nguyên nên hiếm phần lớn. Bây giờ Đường Tử Trần yêu cầu phần phân chia lợi nhuận này không thay đổi mà thực chi tiểu hoàng tử muốn tăng thêm 10% lợi nhuận nữa. Gần đây Đường Môn bị quân đội Mỹ âm thầm xếp vào danh sách khủng bố, tiến hành đã kích mạnh vào trong nước. Đường Môn chủ, bây giờ từ châu Phi đổi lấy quặng mỏ đã được chúng ta tích trữ rất nhiều. Hoàng võ hội chúng ta rất khó tiêu thụ tại Mỹ nên không thể không giảm giá thấp. Điều này đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Lượng thiệt hại ấy đều do chúng ta gánh chịu. Thực chi tiểu hoàng tử nói không nhanh không chậm, kiên nhẫn vô cùng. Có thể nhìn thấy nàng tại vấn đề này không thể nào nhượng bộ được nữa. Thì ra Vương Siêu cùng với Đường Tử Trần liên hợp đánh chết thủ lĩnh bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất Terminato của Mỹ là Watson khiến cho quân đội Mỹ rất tức giận. Đối với những sinh ý liên quan đến Đường Môn tiến hành ngăn chặn mạnh mẽ. Ngay cả sinh ý của Hoàng Võ Hội cũng bị ảnh hưởng theo. Tiểu hoàng tử đưa ra điều kiện này thật ra rất hợp tình hợp lý. Ta cung cấp tư nguyên tại phương diện này sau đó đổi lấy quặng mỏ lại phụ trách tiêu thụ. Bây giờ thị trường Mỹ đang bị âm thầm đả kích thì tổn thất như vậy chúng ta sao có thể thừa nhận nổi. Hơn nữa võ đạo trang cũng bị ảnh hưởng của hai vị đại sư Thôi Trường Bạch, cung thành Lương Điền khiến cho xuống dốc rất nhiều. Nếu như tiếp tục nhượng bộ thì sợ rằng Hoàng Võ Hội sẽ bị phá sản. Hơn nữa Mỹ âm thầm đả kích thị trường, võ đạo bị xuống dốc vậy là do các người tạo thành nên cũng phải chịu một chút trách nhiệm chứ. Khi tiểu hoàng tử nói chuyện có một chút cay đắng, ngữ khí hơi thay đổi khiến cho người khác cảm thấy đau đớn đáng thương như một mỹ nhân dưới tình huống bất đắc dĩ phải lên tiếng cầu khẩn. Không thể không nói khí chất của tiểu hoàng tuệ theo mỗi câu nói mà chuyển đổi đã luyện đến tình trạng lô hỏa thuần thanh rồi. Bất quá nàng nói cũng là sự thật. Thị trường của Hoàng Võ Hội này càng ít đi đều có quan hệ với Đường Tử Trần và Vương Siêu. Sau đó tại thị trường Mỹ tiêu thụ khó khăn hơn cũng có mối quan hệ gián tiếp đến Vương Siêu và Đường Tử Trần. Đường Tử Trần nghe thấy tiểu hoàng tử nói vậy liền khẽ cười, ta không phải không nói đạo lý. Bất quá ngươi gia tăng thêm 10% là rất nhiều. Phải biết rằng thị trường châu Phi là do Đường Môn chúng tán được. Không có chúng ta thì hàng hóa các người không thể vận chuyển đến chứ đừng nói là từ những quân phiệt phú hòa đổi được quặng mỏ. Bất quá nguyên tắc hợp tác của ta sẽ không để cho bằng hữu thiệt hại. Như vậy phần trăm chia lợi nhuận tăng một chút là được. Như vậy. Tiểu hoàng tử đột nhiên liếc nhìn Vương Siêu một cái, trên gương mặt lộ ra nụ cười nghịch ngợm, Đường Môn chủ, đây là vấn đề hợp tác cuối cùng cần thỏa thuận. Xem ra song phương không ai chịu nhượng bộ nên rất khó hợp tác. Không bằng chúng tán cuộc một lần có được không? Đánh cuộc như thế nào? Đường Tử Trần hỏi lại. Vương Siêu đại sư nổi danh là võ đạo đại tông sư. Ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu nhưng đáng tiếc vẫn không có cơ hội thỉnh giáo một chút về võ đạo. Hôm nay gặp nhau không biết có thể thính giáo một chút được không? Tiểu hoàng tử nhìn Vương Siêu nói. Thực chi tiểu thư. Ngươi muốn cùng ta luận bàn rồi giao đó lấy kết quả luận bàn xác định lợi ích sinh ý kia sao? Vương Siêu suy nghĩ rất nhanh. Hắn cũng là nhân vật tài giỏi thì sao không hiểu được ý định chuyển đổi đề tài của tiểu hoàng tử chứ? Bất quá hắn không nghĩ ra thực chi tiểu hoàng tử này thoạt nhìn võ công rất cao, nhưng so với Triệu Quang Vinh còn có một khoảng cách nhất định. Muốn cùng hắn tranh đấu sợ rằng chỉ có một kết quả là thất bại. Không biết tại sao nàng ta lại muốn nói thế? À! Là như thế này. Khuôn mặt của tiểu hoàng tử đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, ánh mắt vô cùng chăm chú, khí chất toàn thân theo đó mà thay đổi theo, như giả trở thành một phụ nữ luôn cầu võ đạo vậy. Cảnh giới võ đạo của ta sợ rằng không phải đối thủ của Vương Siêu đại sư, cho nên ta hy vọng Vương Siêu đại sư lấy thân phận tiền bối võ đạo đến chỉ dạy ta tu luyện. Ta hy vọng Vương Siêu đại sư có thể không dùng tay phải mà chỉ dùng tay trái cùng ta luận bàn. Nhiều năm trước ta cùng với Y Hạ Nguyên đại sư cũng luận bàn như thế, Vương Siêu đại sư cũng là người Y Hạ Nguyên đại sư bội phục, vậy sẽ không để ý đến yêu cầu này chứ. Dùng một tay luận bàn. Trong lòng Vương Siêu tính toán thật nhanh. Tỷ thí như vậy hắn không có chút nắm chắc nào. Đừng nhìn những lão nhân cục tay, đại hiệp cục tay trong tiểu thuyết nào đó là những cao thủ đương thời nhưng đổi lại hiện tại căn bản không thể có chuyện này. Bất kỳ quyền pháp nào đều phải phối hợp hai tay hai chân như bàn lan chùy trong Thái Cực Quyền lại dùng khuỷu tay đẩy công kích của địch nhân đi nơi khác, lợi dụng quyền pháp đối phương rối loạn đột nhiên dùng tay kia công kích lại đều phối hợp hai tay. Thiếu đi một tay chiêu thức đó căn bản không thể thi triển được. Nếu như đối phó cao thủ bình thường thì Vương Siêu còn dám thử một chút, nhưng phụ nữ như tiểu hoàng tử này thoạt nhìn đã thấy đây là một nhân vật không dễ gì chọc vào. Rất nhiều năm trước khi Y Hạ Nguyên ra tay thì ngươi chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Bây giờ ngươi cùng đánh với Y Hạ Nguyên sợ rằng ai thắng ai thua cũng rất khó nói. Giả heo ăn thịt cọp ư. Trong lòng Vương Siêu âm thầm than thở.